nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1140. Huyền Cửu quận diệt vong. Toàn bộ Huyền Cửu quận đều tại này thiên băng địa liệt trong tan vỡ, mà tại cách này Huyền Cửu thành giữa không trung, đã từ phía trên trong hố lao ra Bạch Tiểu Thuần cùng Công Tôn Uyển Nhi, bọn hắn đứng mũi chịu sào, tại bị cơn bão táp này bao phủ trong nháy mắt, trước hết nhất thừa nhận phong bão đấy, đúng là Công Tôn Uyển Nhi triệu hoán mà đến nồng đậm hắc vụ, cách này trong sương mù như mở rượu môn quan, vô số lệ rượu gào rú tiến đến chống cự. Có thể tại cơn bão táp này trước mặt, hết thảy lệ dược đều yếu ớt vô cùng, căn bản là không cách nào chống cự chút nào, trong nháy mắt thời gian cũng chưa tới, liền trực tiếp bị dễ như trở bàn tay, toàn bộ tan vỡ, tính cả hắc vụ, đều toái diệt sạch sẽ. Mà cái kia phong bão như trước mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng, nháy mắt dũng mãnh lao tới, cùng Tông Tôn Uyển Nhi Bạch Cốt chiến thuyền đụng vào nhau. Bạch Cốt chiến thuyền chính là gần với thế giới chi bảo pháp khí, bản thân phòng hộ càng là kinh người. Năm đó Bạch Tiểu Thuần dùng Bắc Mạch đại kiếm đều muốn chém ra, đều cần hao phí thật lớn. Giờ phút này, cái này Bạch Cốt chiến thuyền phòng hộ màn sáng đột nhiên nhưng thời gian lập lòe, mặc dù là cơn bão táp này cường hãn vô cùng, cũng đều dừng lại một chút. Có thể cũng chỉ là dừng lại một chút mà thôi, ở phía sau tục phong bão trồng lên trùng kích xuống, Bạch Cốt chiến thuyền phòng hộ lập tức liền vỡ vụn ra, chiến thuyền càng là lộn về sau, bị Công Tôn Uyển Nhi lấy đi, đồng thời trong mắt của nàng đã có tuyệt vọng, giờ phút này hết thảy hy vọng tựa hồ cũng chỉ có thể đi dựa vào Bạch Tiểu Thuần. Cũng chính là vào lúc này, phong bão nổ vang quét sạch bát phương, tại Bạch Tiểu Thuần gầm nhẹ ở bên trong, cùng hắn Bắc Mạch đại kiếm trực tiếp lại đụng phải cùng một chỗ, nổ vang thanh âm kinh thiên động địa quanh quẩn bốn phương. Bắc Mạch đại kiếm không hổ là thế giới chi bảo, mặc dù là cơn bão táp này lực lượng vượt qua thiên tôn cảnh giới, vẫn như trước còn là cứng rắn chống cự ở. Chẳng qua là cái này chống cự đại giới, là ở đại kiếm sau Bạch Tiểu Thuần toàn thân chấn động mãnh liệt, như là có vô số thần thông oanh kích toàn thân, hắn miệng lớn thở hổn hển, trong mắt của hắn đỏ thấm một mảnh, trong miệng của hắn truyền ra gào thét, bất tử quyển khôi phục lực lượng, càng là toàn diện triển khai, tại đây đối kháng cùng nổ vang ở bên trong, Bạch Tiểu Thuần thân thể không ngừng mà lui về phía sau, Công Tôn Uyển Nhi chỉ có thể gắt gao ôm lấy Bạch Tiểu Thuần cánh tay, cùng Bạch Tiểu Thuần cùng một chỗ, tại Bắc Mạch đại kiếm ngăn cản phong bão xuống, rút lui ra. Nhưng này lui ra phía sau, như trước không cách nào xóa đi phong bão lực lượng, thật sự là từ phía trên trong hố tràn ra phong bão, có thể tan vỡ toàn bộ Huyền Cửu quận, kia lực lượng to lớn, đủ để chấn động hết thảy. Phong bão nổ vang, Bắc Mạch đại kiếm tại giữ vững được nhất định được thời gian về sau, cũng bắt đầu bất ổn, Bạch Tiểu Thuần nỗ lực điều chỉnh hô hấp, cái trán gân xanh khô lên. Hắn biết rõ coi như là lấy ra quy văn nồi, tác dụng cũng đều cùng Bắc Mạch đại kiếm cùng loại, mặc dù có thể chống cự chính diện phong bão, có thể trong đó truyền lại ra chấn động lực lượng, như trước gian nan. Hai tay của hắn đều đang run rẩy, cũng may tại giờ khắc này Bạch Tiểu Thuần, mặc dù đã trở thành một người đại mập mạp, có thể trong cơ thể của hắn tích lũy sinh cơ thật sự là quá nhiều, cái này lại để cho nhục thể của hắn lực lượng cùng khôi phục. Dù là hao phí nhiều hơn nữa, cũng có thể trong nháy mắt bổ sung. Thì cứ như vậy, tại đây không ngừng mà lui về phía sau xuống, tại đây trùng kích trong gió lúc, Bạch Tiểu Thuần chính mình cũng không biết đi qua bao lâu, hắn chỉ biết mình khôi phục lực lượng, hầu như bao giờ cũng không có ở đây bộc phát, rồi mới miễn cưỡng kiên trì xuống cho đến truyền đến chấn động dần dần giảm bớt. Cho đến cái kia trùng kích mà đến phong bão chậm rãi tiêu tán, Bạch Tiểu Thuần thân thể đã tại đây lui về phía sau ở bên trong, bị đổ lên bầu trời phần cuối. Đương hết thảy đều chấm dứt thời, Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình sắp hít thở không thông, thân thể đều đang run rẩy. Công Tôn Uyển Nhi cũng là như thế, hai người nhìn nhau một cái, đều thấy được lẫn nhau trong mắt sống sót sau tai nạn may mắn cùng nghĩ mà sợ. Tựa hồ đã liền hai người quan hệ trong đó, cũng đều bởi vì lúc này đây trải qua, biến thành so với trước kia phức tạp hơn đi một tí. Công Tôn Uyển Nhi hình như có chút ít không thích ứng, lập tức thu hồi ánh mắt, Giờ phút này nàng cũng khôi phục không ít, nhoáng một cái phía dưới đã đi ra Bạch Tiểu Thuần bên người. Bạch Tiểu Thuần cũng vội ho một tiếng, đem Bắc Mạch Đại Kiếm thu hồi về sau, nhìn về phía dưới mặt đất. Từng đã là huyền cửa quận, đã biến mất, thật giống như bị bằng không xóa đi cũng có thể, mạng nhện cũng tốt, màu xám sương mù cũng được, đều đã không thấy bóng dáng, thậm chí đã liền cái kia hố trời cũng đều bình tĩnh trở lại. Hai người thần thức quét qua, không tiếp tục trở ngại, càng là cảm nhận được ở đằng kia hố trời xuống, cái kia vỡ vụn đại kén cũng đã không thấy, chỉ để lại trên mặt đất một ít không có khô héo chất nhầy. Đây hết thảy lại để cho hai người tâm thần có chút không tập trung, thật sự là đại kén bên trong dù gì sinh mệnh, đối với uy hiếp của bọn hắn quá lớn. Hôm nay đối phương mất tích, vô luận là Bạch Tiểu Thuần còn là Công Tôn Uyển Nhi đều cảm nhận được nguy cơ. Có thể tưởng tượng đến đối phương rõ ràng không có tiếp tục đối với hai người ra tay, Bạch Tiểu Thuần cùng Công Tôn Uyển Nhi cũng ý thức được, có lẽ dù gì này tồn tại bản thân ra một vài vấn đề. Giờ phút này không kịp tìm phiền phức của bọn hắn, mà là đang âm thầm chữa thương. Ý thức được điểm này về sau, Công Tôn Uyển Nhi nhìn không được nhìn giờ phút này nhưng như là đại mập mạp bàn Bạch Tiểu Thuần, nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần ăn cắp sinh cơ một màn. Giờ phút này nhớ lại, hiển nhiên nếu không có chi lúc trước cái loại này quyết đoán, chỉ sợ bày ở hai người trước mặt đấy, tại chạy trời không khỏi nắng. Công Tôn Uyển Nhi vẫn đỡ một ít. Dù sao có hồn trùng tại tà hoàng trong tay có thể phục sinh, chẳng qua là nàng cũng lo lắng tại quá trình sống lại trong sẽ bị tà hoàng âm thầm động tay chân, khiến cho đã bị dung hợp dù mấu ý thức quay lại thức tỉnh. Mà Bạch Tiểu Thuần bên này, hắn hồn trùng không có phóng ra ngoài, việc này đối với hai đại hoàng triều cường giả mà nói đã không phải là bí mật. Việc này chúng ta phải nhanh một chút riêng phần mình báo cáo a. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, lòng còn sợ hãi. Công Tôn Uyển Nhi nhẹ gật đầu, cho đến đã đến cùng Vân Hải Châu giao nhau cửa thời, nàng bước chân ngừng lại, nhìn Bạch Tiểu Thuần trầm mặc một lát, nhẹ giọng mở miệng. Cảm ơn. Nói xong, nàng không đều Bạch Tiểu Thuần hồi phục, quay người thẳng đến phía bắc hành cung của nàng mà đi. Nghe được Công Tôn Uyển Nhi lòng biết ơn, nếu là thay đổi lúc khác, Bạch Tiểu Thuần còn có thể đắc ý một phen, nhưng hôm nay hắn cũng không tâm tình, một phương diện sương mù mặc dù giải quyết, nhưng lại trêu chọc cái kia thì một cái đáng sợ tồn tại. Bạch Tiểu Thuần thô sơ giản lược phán đoán, đối phương tất nhiên là có thể so với thái cổ tồn tại. Một phương diện khác, hắn giờ phút này nỗ lực cúi đầu cũng đều không thấy mình hai chân, thật sự là giờ phút này thân thể quá mập, điều này làm cho Bạch Tiểu Thuần rất là phát sầu. Bất quá vừa nghĩ tới nếu là có thể đem trong cơ thể sở hữu sinh cơ toàn bộ hấp thu, như vậy nhục thể của mình lực lượng cùng tu vi nhất định nâng cao một bước về sau, Bạch Tiểu Thuần lập tức lòng tràn đầy chờ mong. Hắn cũng không dám một thân một mình ở tại chỗ này, mắt thấy Công Tôn Uyển Nhi rời đi, Bạch Tiểu Thuần cũng thân thể nhoáng một cái thẳng đến Vân Hải Châu. Giờ phút này Vân Hải Châu bên trong, Đại Thiên Sư cùng Cự Dụ Vương đám người đều tâm thần mãnh liệt bất an, bởi vì tại Bạch Tiểu Thuần sau khi rời đi, mặc dù sương mù cuối cùng tiêu tán, có thể toàn bộ huyền cửu quận tan vỡ cùng xóa đi, còn có quận bên ngoài cảm nhận được nháy mắt gì chẳng, rung động tất cả quan vọng giả. Bọn hắn rất lo lắng Bạch Tiểu Thuần an nguy, giờ phút này đều tại biên giới vị trí, lo lắng chờ đợi. Có thể chờ, bọn hắn liền chứng kiến trên bầu trời có một cái cực lớn viên thịt, chính gào thét mà đến, hai người sững sờ, vừa muốn ngăn trở, có thể tại cảm nhận được cái này đại cầu thần niệm về sau, Cự Dụ Vương cùng Đại Thiên Sư đều ngây ngốc một chút. Ngươi! Khi bọn hắn ngây người thời, Bạch Tiểu Thuần thân thể nháy mắt tới gần, đứng ở hai người trước mặt thời, thấy thế nào đều có chút lắc lư, Bạch Tiểu Thuần mình cũng có chút lung túng. Ăn vụng nhiều lắm, mặt khác nơi đây rất nguy hiểm, những ngày tiếp theo tốt nhất không nên đi ra ngoài, thời khắc cảnh giác cẩn thận, ta muốn nhanh đi về bế quan, lúc này đây mặc dù nguy hiểm, có thể thu hoạch đồng dạng không ít. Bạch Tiểu Thuần biết mình giờ phút này tại cái gì bộ dáng. Dặn dò một phen về sau, liền một cái chuyển di chuyển, biến mất không thấy gì nữa. chỉ còn lại có Cự Dược Vương cùng Đại Thiên Sư đám người đứng ở nơi đó hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn thật sự là đối với Bạch Tiểu Thuần tiến vào chỗ nguy hiểm như vậy, chẳng những không có bị thương, ngược lại giống như chiếm được đại tiện nghi trở thành mập mạp sự tình, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, giờ phút này Bạch Tiểu Thuần xuất hiện ở hiện thời, đã về tới hắn Vân Hải Thành phúc địa bên trong, hố trời bên trong đáng sợ kia tồn tại, lại để cho hắn rất là bất an. Bất quá việc này lúc trước hắn liền sớm nói cho Thánh Hoàng, giờ phút này suy nghĩ một chút về sau, hắn lại lấy ra hai quả ngọc giản, đem chính mình một lần kiến thức ấm ký sau khi xuống tới, lập tức an bài người, một phần tiến đưa thứ hai tiên vực Linh Cửu Thiên Tôn chỗ đó, cái khác thì là trực tiếp đưa vào Thánh Hoàng Thành. Chuyện này cũng chỉ có thân là Thái Cổ Hoàng giả mới có thể giải quyết xong. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, hắn cũng ý thức được chính mình cuối cùng dùng vĩnh dạ tán hấp thu cái kia vài cái, hẳn là cho cái kia tà ác tồn tại, đã tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, cho nên đối phương mới không có tiếp tục đuổi giết, giờ phút này hẳn là tại chữa thương. Như vậy đến xem coi như an toàn, tối thiểu nhất có thể trèo chống đến Thánh Hoàng đã đến. Bạch Tiểu Thuần thở một hơi dài nhẹ nhõm, tiếp theo lại thở sâu. Hắn biết rõ thời gian cấp bách, nhất là sự tình hôm nay, lại để cho hắn cảm thấy dù là thân là thiên tôn, có thể tựa hồ cũng không an toàn, đều muốn tại đây vĩnh hằng tiên vực bên trong cắm rễ, tu vi nhất định phải muốn cùng ngày đều tiến mới có thể. Ý thức được điểm này, Bạch Tiểu Thuần cắn răng. Hấp thu những thứ này sinh cơ, ta muốn trùng kích thiên tôn trung kỳ. Bạch Tiểu Thuần trong mắt lộ ra quyết đoán, tranh thủ thời gian tại mật thất khoanh chân ngồi xuống, trong đầu hiện lên tàn phiến, rất nhanh đấy thân thể của hắn liền mơ hồ, lần nữa biến mất. Nhất niệm vĩnh hằng, cờ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1141, Thiên Tôn Trung Kỳ. Đen kịt trong tinh không, chỉ có cái thanh này tàn phiến tản mát ra hơi yếu hào quang. Giờ phút này tàn phiến trên quảng trường theo một mảnh vặn vẹo, Bạch Tiểu Thuần cái kia hấp thu tràn đầy sinh cơ về sau, hình thành thân thể khổng lồ, dần dần hiển lộ ra. Từ xa nhìn lại, tựu thật giống một cái viên thịt lăn đi ra. Phải nhanh một chút đem sinh cơ luyện hóa a, hiện tại thật sự là quá mập. Bạch Tiểu Thuần nỗ lực cúi đầu muốn mau mau đến xem mũi chân, có thể chỉ có thể nhìn đến khổng lồ bụng, thậm chí cánh tay của hắn đều muốn đi sờ sờ rốn. Cái này động tác đơn giản đều rất là tốn sức, cái này lại để cho Bạch Tiểu Thuần toàn bộ người cũng không tốt rồi. Trong mắt của hắn lộ ra quyết đoán cùng kiên định, giờ phút này nhoáng một cái phía dưới, viên thịt thân hình tựu thật giống chuyển động bình thường thẳng đến phiến cốt thông đạo mà đi, chuẩn bị tiếp tục xông cửa. Lúc này đây Huyền Cửu Quận cơ duyên cực kỳ đặc thù, lại quá mức khó được. Nếu là thay đổi lúc khác, Bạch Tiểu Thuần minh bạch mình muốn từ phía trên cố sơ kỳ đột phá, bước vào thiên tôn trung kỳ, khó khăn quá lớn, hao phí thời gian cũng là thật dài. Lại càng không cần phải nói tại quá trình này trong còn cần vô số thiên tài địa bảo cùng tạo hóa mới có thể. Mà hôm nay trong cơ thể hắn ngưng tụ sinh cơ kinh người, có thể Bạch Tiểu Thuần vẫn cảm thấy bất ổn thỏa. Hắn biết rõ cơ hội chỉ có một lần, nếu không phải có thể mượn nhờ những thứ này sinh cơ đi trùng kích đột phá tu vi, một khi thất bại đều muốn các loại tiếp theo cơ duyên, không biết phải bao lâu. Nguyên bản đang không có những thứ này sinh cơ thời, Bạch Tiểu Thuần kế hoạch là dựa vào cây quạt cửa khẩu ban thưởng đối xử được từ thân tu vi so với thường nhân nhanh hơn đề cao, hôm nay hắn cân nhắc về sau, đã có quyết đoán. Chỉ có đem hết toàn lực mới có thể thành công lớn nhất, đợi đến lúc ta xông cửa đã đến cực hạn chính là ta quay đầu lại đi đột phá thời điểm. Bạch Tiểu Thuần hung hăng cắn răng một cái bước vào cửa khẩu bên trong. Lần lượt xông cửa, lần lượt thất bại, có thể Bạch Tiểu Thuần không có buông tha cho, tổng kết nguyên nhân về sau tiếp tục nếm thử. Thời gian trôi qua, rất nhanh đấy, hắn ở chỗ này cũng đã dừng lại gần như chừng 2 tháng. Trong lúc này hắn cũng thường xuyên trở lại Vân Hải Châu, phòng ngừa Vân Hải Châu ngoài ý muốn nổi lên. Mà Thánh Hoàng cùng Tà Hoàng cũng đã sớm biết Huyền Cửu Quận sự tình, mặc dù không có gì rõ ràng an bài, có thể Bạch Tiểu Thuần đáy lòng cũng an ổn không ít, Dù sao Vân Hải Châu hắn mặc dù coi trọng, có thể Bạch Tiểu Thuần tin tưởng, đối với Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng mà nói, thứ hai tiên vực lãnh thổ, bọn hắn càng coi trọng. Thì cứ như vậy, Bạch Tiểu Thuần tại đây tiếp tục xông cửa xuống, khó khăn từng cái xông qua, cho đến đêm thứ 50 cửa cũng đều sau khi đi qua, hắn rốt cuộc gặp cực hạn chỗ thứ 51 cửa, hắn coi như là liều mạng sở hữu, cũng đều không thể vượt qua. Cũng được. Nhìn đến hôm nay ta đây cũng chỉ có thể đi đến cửa thứ 50. Bạch Tiểu Thuần nhiều lần nếm thử về sau chỉ có thể buông tha cho tiếp tục xông cửa, bắt đầu quay đầu lại sửa sang lại 50 thứ hạng đầu cửa thu hoạch, nhất là thứ 50 cửa. Cái này với tư cách toàn bộ thí luyện đã đến một nửa ban thưởng, cực kỳ phong phú. Chẳng những có một ít Bạch Tiểu Thuần mặc dù chưa thấy qua, có thể dựa vào dược đạo phân tích có thể đoán được tuyệt phẩm tiên đan, càng có một mảnh thẻ tre, cái này trên thẻ trúc có khắc hai cái phù văn, Bạch Tiểu Thuần xem không hiểu, có thể hắn nhìn đến cái thứ nhất phù văn thời cảm nhận được chính là dường như đặt mình trong tu la địa ngục, tử vong chi ý đánh vào trong đầu. Thật lâu mới khôi phục lại, hắn hô hấp dồn dập. Không dám tiếp tục nhìn thứ hai phù văn, cái này thẻ tre là cái gì, hắn giờ phút này trong lòng đã có đáp án. Cái này thứ 50 cửa ban thưởng tại bộ phận sinh tử đạo nguyên. Bạch Tiểu Thuần gắt gao nắm lấy thẻ tre, trong mắt lộ ra kỳ dị chi mang, cầm trong tay thẻ tre thu hồi về sau. Hắn khoanh chân ngồi ở tàn phiến trên quảng trường, cái này khoanh chân động tác. Trước kia hắn làm lên đến rất là tự nhiên, nhưng hôm nay thân thể quá mập, thế cho nên mỗi lần khoanh chân Bạch Tiểu Thuần đều rất là tốn sức. Giờ phút này thật vất vả bàn tốt, hắn tranh thủ thời gian hai tay bấm niệm pháp quyết, vận chuyển trong cơ thể toàn bộ tu vi tuyên cổ quyển tầng thứ nhất quá khứ niệm, tại kia trong cơ thể không ngừng mà chuyển động. Lập tức trong thân thể của hắn sở hữu kinh mạch đều chấn động lên, từng sợi tu vi lực lượng từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, dung nhập trụ cột trong kinh mạch, cuối cùng ở trái tim vị trí ầm ầm ngưng tụ, như là bộc phát bình thường. Bạch Tiểu Thuần chỉ cảm thấy trong đầu trong nháy mắt vù vù, hô hấp dồn dập, đồng thời hắn cảm giác trong cơ thể giống như tồn tại một đầu trường long. Cái này trường long đang tại du tẩu, và lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Khi thì ở trái tim vị trí bộc phát, khi thì lại ở đan điền chỗ ngưng tụ, càng có như vậy mấy lần, là ở trong đầu của hắn phát ra thét dài. Bạch Tiểu Thuần biết rõ, cái này cái gọi là trường long trên thực tế chính là mình đạo chủng, cùng những người khác bất đồng, chính mình đạo chủng không có chút nào thiếu khuyết. Một khối đồng thời theo chính mình tu vi tăng trưởng, nó cũng đang không ngừng mà lớn mạnh. Nhưng này loại lớn mạnh, khoảng cách tu vi đột phá vẫn rất xa xôi. Thiên tôn cảnh giới chính là đạo chủng mọc rễ, nảy mầm, nở hoa, kết quả quá trình. Bước vào thiên tôn, đạo chủng hình thành một cái chớp mắt, ta toàn thân kinh mạch tựu thật giống đạo chủng rễ cây, lẫn nhau dung hợp về sau chính thức đã trở thành kia cột. Thiên tôn sơ kỳ chính là chỗ này rễ cây không ngừng lan tràn, không ngừng dung hợp quá trình, mà thiên tôn trung kỳ thì là rễ cây đâm sâu vào về sau, tại hấp thu đầy đủ chất dinh dưỡng về sau, bắt đầu nảy mầm giai đoạn. Hiện tại, chính là cái này giai đoạn. Bạch Tiểu Thuần mắt sáng lóng lánh theo tâm niệm biến hóa, lập tức trong cơ thể du tẩu đạo chủng trường long, mãnh liệt ngừng lại, không hề chuyển động, mà là ngưng tụ lại với nhau, cuối cùng tại Bạch Tiểu Thuần đan điền vị trí dừng lại, dần dần đã bắt đầu co rút lại. Theo co rút lại, một cỗ huyền diệu khí tức từ Bạch Tiểu Thuần trên người khuyết tán ra, dường như này đạo chủng đang tại ngưng tụ nảy mầm lực lượng, mà theo co rút lại, Bạch Tiểu Thuần sắc mặt run sợ, hắn biết rõ thời khắc quan trọng nhất đã đi đến, mãnh liệt liền đem mấy tháng này thủy chung phong tỏa trong cơ thể ngưng tụ những cái kia sinh cơ trực tiếp phóng xuất ra. Oanh một tiếng, giống như thiên lôi cuồn cuộn, Bạch Tiểu Thuần trong cơ thể cái kia tràn đầy sinh cơ, giờ phút này theo phóng thích như là sóng dữ bình thường trực tiếp liền khuyết tán toàn thân, quét ngang hết thảy. Theo Bạch Tiểu Thuần tuyên cổ quyển tầng thứ nhất quá khứ niệm vận chuyển, những thứ này sinh cơ như bị chuyển hóa thuần phục thẳng đến đạo chủng mà đi. Co rút lại đạo chủng chấn động mãnh liệt vô cùng, giống như hạn hán đã lâu mặt đất, gặp cam lộ bình thường, lại giống như đói bụng quá lâu, đột nhiên thấy được tiên thực, trong nháy mắt đạo chủng tựu thật giống hóa thành một cái hắc động thật lớn, điên cuồng hấp thu cái này hiện lên mà đến sinh cơ. Tốc độ hấp thu càng lúc càng nhanh, thời gian dần qua, Bạch Tiểu Thuần thân thể cũng mắt thường có thể thấy được thu nhỏ lại, mà cái kia đạo chủng cũng ở đây điên cuồng hấp thu xuống, tản mát ra huyền diệu khí tức, mãnh liệt hơn. Dường như một trận lột xác, mặc dù sẽ xuất hiện. Nhưng vào lúc này, Bạch Tiểu Thuần lúc trước làm cho lo lắng một màn, đúng là vẫn còn xuất hiện, bất tử trường sinh công hình thành đạo chủng, loại này cùng mặt khác hai đại hoàng tộc truyền thừa chi pháp, cùng một cái cảnh giới vĩnh hằng tiên vượt ba đại đỉnh cao đạo pháp, riêng phần mình có kia kinh người chỗ, mà bất tử trường sinh công bá đạo, khiến cho cái kia tràn đầy sinh cơ tựa hồ cũng đều không đủ lấy trèo chống đạo chủng này mầm. Bạch Tiểu Thuần thân thể giờ phút này tại đây cấp tốc thu nhỏ lại xuống, đã khôi phục được bình thường, có thể lại không có chút dừng lại, vẫn còn co rút lại, phảng phất muốn đưa hắn sinh mệnh tu vi, thậm chí hết thảy, đều hấp thu tiến đạo trùng bên trong. Kể từ đó, sợ là không đợi nảy mầm, Bạch Tiểu Thuần cũng đã hình thần câu diệt. Mà hết lần này tới lần khác, cái này nếm thử đột phá, đúng là không thể gián đoạn, càng không thể nghịch chuyển, hoặc là đừng đi nếm thử, một khi nếm thử, nhất định phải muốn thành công. Chỉ bất quá đây hết thảy, Bạch Tiểu Thuần sớm liền chuẩn bị, hắn mặc dù không có phương diện này thiên tôn đột phá kinh nghiệm, cũng không có ai nói cho hắn biết. Có thể hắn đối với bất tử trường sinh công hiểu rõ, cùng loại không thể nghịch trải qua thường xuyên gặp được. Vì vậy lúc trước hắn mới không có lập tức đột phá, mà là trước đem cửa khẩu đi đến mức tận cùng, đã lấy được đầy đủ tài nguyên về sau, mới bắt đầu trùng kích thiên tôn trung kỳ. Dưới mắt hết thảy cũng đều tại Bạch Tiểu Thuần dự tính ở trong, hắn không có hoảng hốt, tại thân thể co rút lại trong nháy mắt, vỗ túi trữ vật, lập tức từng miếng đan dược, một cây chu tiên thảo, cái này tàn phiến 50 thứ hạng đầu cửa ban thưởng, mặc dù có không ít bị hắn cho đại thiên sư đám người, nhưng vẫn là có rất nhiều lưu lại, giờ phút này liền một mạch toàn bộ ném vào trong miệng. Theo đan dược cùng tiên thảo thôn phệ theo sinh cơ bổ sung, Bạch Tiểu Thuần thân thể rốt cuộc không hề héo rũ, kia trong cơ thể đạo chủng, nguyên bản bởi đó lúc trước tràn đầy sinh cơ, đã hoàn thành 89 phần 10, giờ phút này còn thừa những cái kia, lại bị nhanh chóng bổ sung, rốt cuộc tại một nén nhang sau. Đạo chủng trong giây lát, liền bạo phát ra mãnh liệt chói mắt hào quang. Tia sáng này càng là xuyên thấu Bạch Tiểu Thuần thân thể, hướng ra phía ngoài không ngừng mà khuếch tán, thậm chí có như vậy một cái chớp mắt kia sáng ngời trình độ, đều đã vượt qua tàn phiến bản thân hào quang. Từ xa nhìn lại đen kịt trong tinh không, Bạch Tiểu Thuần trên người tràn ra quang, giống như một chiếc sáng ngời đăng hỏa, rõ ràng vô cùng, sáng chói vô biên. Tại tia sáng này khuếch tán một cái chớp mắt, Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt mở mắt ra, trong mắt của hắn lộ ra kích động, càng có phấn khởi trong cơ thể của hắn tại đây trong tích tắc. Đạo chủng bên trên khai ra tân mầm mỏ. Quá khứ niệm đại thành, đạo chủng nảy mầm thiên tôn trung kỳ. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1142. Hiện tại niệm. Theo mầm non xuất hiện, một cỗ bộc phát giống như chấn động, lập tức liền từ nơi này mầm non trên ầm ầm dựng lên, lập tức liền tràn ngập Bạch Tiểu Thuần toàn thân, những nơi đi qua thân thể của hắn truyền đến từng trận ken két thanh âm, thậm chí ngay cả thân thể đều lăng không sinh trưởng vài phần đi ra, thậm chí toàn thân cao thấp, không cần tận lực, thì có cái kia huyền diệu khí tức, khuyết tán bốn phương. Hơi thở này chính là niệm lực khí tức, nếu như là lúc trước đạo chủng không có nảy mầm trước, nó chính nội liếm mà nói, như vậy giờ khắc này theo mầm non xuất hiện, niệm lực khí tức cũng từ trong liếm đến phóng ra ngoài trình độ. Loại cảnh giới này đã khiến cho Bạch Tiểu Thuần trong lúc giơ tay nhấc chân đều rất sống có thể tác động thế giới tâm, ảnh hưởng chung quanh hắn lòng của mọi người tự biến hóa, uy lực to lớn, việc gì khó lường. Như vẻn vẹn như vậy còn chưa đủ để lấy nổi bật ra thiên tôn trung kỳ cường hãn, ngoại trừ niệm lực bên ngoài, Bạch Tiểu Thuần tu vi cũng tại thời khắc này không ngừng mà kéo lên, chỉnh thể chiến lực lại so trước đó mạnh hơn gấp 10 lần trái phải. Nếu như là lúc trước Bạch Tiểu Thuần cầm lấy Bắc Mạch Đại Kiếm có thể và Thiên Tôn Trung Kỳ một trận chiến, thậm chí miễn cưỡng có thể cùng Thiên Tôn Hậu Kỳ giao thủ, như vậy hiện tại hắn không cần Bắc Mạch Đại Kiếm cũng có thể làm được điểm này. Mà một khi hơn nữa Bắc Mạch Đại Kiếm, như vậy tại Thiên Tôn Trung Kỳ trong, hắn đã đứng ở đỉnh phong. Cảm thụ được thân thể nội tu vi chấn động, nhận thức lấy niệm lực khuyết tán, phân tích mình cùng lúc trước bất đồng, Bạch Tiểu Thuần nội tâm phấn khởi kích động, càng có cảm khái, hắn biết rõ, nếu không phải là tại Huyền Cửu quận cơ duyên, mình muốn đột phá, đạt cho tới bây giờ một bước này, sợ là muốn thời gian hao phí và tài nguyên trăm năm tích lũy, đều coi như là nhanh đấy. Mặc dù là có tàn phế quạt tại tuyên cổ quyển tầng thứ nhất quá khứ niệm, cũng cần tích lũy đến cuối cùng, mới có thể nếm thử. Mà lại còn cần chờ hắn đi tới 100 cửa quan triệt để trở thành tàn phế quạt chủ nhân, đã lấy được truyền thừa về sau, mới có khả năng đạt được đột phá. Chỉ là dựa vào Thiên Tôn sơ kỳ tu vi, Bạch Tiểu Thuần cũng lòng dạ biết rõ, 50 cửa quan sau đó, với hắn mà nói quá khó khăn, nhưng hôm nay tức thì hết thảy bất đồng. Tiếp xuống, tu vi của ta đột phá, đem sẽ nhanh hơn. 100 xem xét. Ta nói không chừng có thể trở thành Thiên Tôn Hậu Kỳ thậm chí Đại Viên Mãn. Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến đây, hắn liền không nhìn được mặt mày hớn hở trong lòng vui vẻ. Thật sự là hắn hình ảnh quá mỹ hảo, làm cho chính hắn đều cảm thấy có chút không dám tưởng tượng. Như có một ngày, ta đã trở thành tàn phế quạt chủ nhân tu vi đến Thiên Tôn Đại Viên Mãn, dựa vào tàn phế quạt, dựa vào Bắc Mạch Đại Kiếm. Ta có khả năng hay không? Và thái cổ chống lại. Bạch Tiểu Thuần tim đập dồn lên, ý nghĩ này ở trong đầu hắn đè nén không được sinh trưởng. Thật sự là như thật sự có một ngày như vậy, Bạch Tiểu Thuần mặc dù không phải là thái cổ, vẫn như trước đã có đủ rồi. Ba phần thiên hạ tư cách. Hồi lâu Bạch Tiểu Thuần mới đưa cái này tốt đẹp suy nghĩ thật sâu chôn ở đáy lòng. Hắn hiểu được những thứ này đều là đối với tương lai tưởng tượng mà thôi, đang không có đạt đến ngày đó trước, nhiều hơn nữa tưởng tượng cũng đều là vô dụng. Trận này cơ duyên, làm cho quá khứ của ta niệm đại viên mãn, mà bây giờ mặc dù bước vào Thiên Tôn Trung Kỳ, bày ở trước mặt ta, chính là đi sáng tạo ra tuyên cổ quyển tầng thứ hai, có thể làm cho ta theo Thiên Tôn Trung Kỳ đột phá, bước vào Thiên Tôn Hậu Kỳ công pháp, cũng chính là tuyên cổ quyển tầng thứ hai. Tuyên cổ quyển tầng thứ nhất qua niệm là vì đạo chủng này mầm cần thiết tích góp lực lượng mà sáng tạo. Giờ phút này tầng thứ hai ta cần chính là đạo chủng tại nảy mầm sau nở rộ đạo bông hoa đó. Nếu như nói lúc trước hết thảy đều là chuẩn bị, cho nên cũng có thể xưng là đi qua mà nói, như vậy bây giờ mầm non nở rộ chính là lập tức chi niệm. Bạch Tiểu Thuần thì thào nói nhỏ. Hắn hiểu được bản thân không có khả năng lăng không đi sáng tạo công pháp, qua niệm là dựa vào đã từng thông thiên thế giới trải qua và nhớ lại làm cơ sở. Mà bây giờ tuyên cổ tầng thứ hai, nhân hắn tu vi đột phá quá nhanh còn cũng không đủ trụ cột, sáng tạo đứng lên độ khó càng lớn, có thể Bạch Tiểu Thuần ánh mắt chớp động lúc giữa, cúi đầu nhìn về phía túi trữ vật lúc, vỗ phía dưới, lập tức ải thứ 50 ban thưởng, viên kia thẻ tre. Xuất hiện ở trong tay của hắn. Có thể ta có nó. Bạch Tiểu Thuần thì thào nói nhỏ. Hắn nguyên bản không có ý định đi chính thức truyền thừa vị này tiên giới chúa tể đạo nguyên. Hắn cần chỉ là tham khảo đồng thời hấp thu tiến tới sáng tạo con đường thuộc về mình. Cái này thẻ tre bên trong nếu là ẩn chứa hoàn chỉnh sinh tử đạo nguyên mà nói, Bạch Tiểu Thuần muốn cảm ngộ, lực lượng làm cho không kịp. Nhưng hôm nay chỉ là bộ phân sinh tử đạo nguyên, Bạch Tiểu Thuần tại hiểu được, muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn thở sâu, trong đầu chạy xe không, thần thức tản ra, dung nhập thẻ tre hai cái phù văn lên, nổ vang ở bên trong, cái kia khí tức tử vong lần nữa hiện ra. Sau đó khi hắn thần thức đặt ở thứ hai phù văn trên lúc, một cỗ phồn vinh mạnh mẽ có chí tiến thủ cảm giác, lại bành trướng dựng lên. Tại đây sống hay chết giao thoa xuống, tại đây lần đầu tiếp xúc đạo nguyên ở bên trong, Bạch Tiểu Thuần dần dần đắm chìm trong bên trong, quên mất thời gian, quên mất hết thảy, quên mất tất cả, duy chỉ có không có quên, là trong đầu của hắn đối với dẫn đầu chi niệm, cũng ngay tại lúc này niệm suy tư. Thời gian trôi qua, Không biết đi qua bao lâu, Bạch Tiểu Thuần vẫn như cũ đắm chìm trong cảm ngộ trong không có thức tỉnh, cũng không biết tại bên cạnh hắn, giờ phút này im hơi lặng tiếng lúc giữa, cái kia khí linh hóa thành đồng tử theo trong hư vô đi ra. Cái này đồng tử nhìn chòng chọc vào Bạch Tiểu Thuần, hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì, nó thân là khí linh, mặc dù có thể tại cửa khẩu bên trong quấy nhiễu, mà lại quyền hạn cực lớn, nhưng lại đối với Bạch Tiểu Thuần nơi đây, không có có tác dụng gì. Cửa khẩu bên trong, Bạch Tiểu Thuần đủ loại hành vi, khiến nó một lần lại một lần cảm thấy ngăn trở và tuyệt vọng, về phần cửa khẩu bên ngoài. Một nghĩ tới chỗ này, đồng tử thì càng thêm phát điên. Nó có thể đối với bất luận cái gì xông cửa người đều áp dụng chế tài, hết lần này tới lần khác đối với có được tàn phế quạt phần ấm ký Bạch Tiểu Thuần, không cách nào vận dụng, dù sao theo trình độ nào đó nói, nó chỉ là khí linh, mà Bạch Tiểu Thuần thì là gần phân nửa chủ nhân. Dù là nó không muốn thừa nhận có thể sự thật chính là như vậy, nhất là đem Bạch Tiểu Thuần xông qua 50 xem xét. Một lòng đột phá hắn cũng đều không có thời gian đi thăm dò nhìn. Trên thực tế, giờ khắc này Bạch Tiểu Thuần, hắn tại ở phương diện khác quyền hạn, đã cùng cái này đồng tử, không xê xích bao nhiêu. Tiếp tục như thế, ta nên làm cái gì bây giờ? Đồng tử đều muốn khóc, nó vừa nghĩ tới có một ngày trước mắt cái này ăn gian người vô sỉ thành vì chủ tử của mình, hỏi mình tên gọi là gì lúc bản thân nên trả lời thế nào. Liền trong lòng xoắn xuýt vô cùng. Thật sự là nó lúc trước từng thề, nếu khiến Bạch Tiểu Thuần vượt qua một cửa ải kia, nó liền và Bạch Tiểu Thuần một cái họ. Giờ phút này đáy lòng thở dài ở bên trong, nó lần nữa nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần sau nửa ngày, bỗng nhiên sững sờ, vừa cẩn thận nhìn một chút về sau đồng tử trừng mắt nhìn, lập tức mặt mày hớn hở. Hặc hặc, thằng ngốc này hàng. Hắn rõ ràng tại cảm ngộ thời gian chi đạo. Lấy sinh tử đạo nguyên làm dẫn cảm ngộ thời gian. Hắn chết chắc rồi, nhất định phải thua. Cái này căn bản liền không có khả năng thời gian chi đạo. Đây chính là trí cao đạo một trong. Sinh tử đều muốn bị hắn điều khiển kẻ ngu này. Hặc hặc. Đồng tử vỗ tay một cái kích động. Lại nhìn một chút. Xác định phân tích của mình không sai về sau. Hắn lập tức có loại đẩy ra mây mù thấy trời xanh cảm giác, cao hứng bừng bừng xoay người khẽ hát rời đi. Thời gian lần nữa trôi qua, một tháng sau, khoanh chân ngồi tính tọa, vẫn không nhúc nhích Bạch Tiểu Thuần, thân thể của hắn đột nhiên chấn động, theo chấn động trong tay hắn ẩn chứa sinh tử đạo nguyên thẻ tre trực tiếp liền hóa thành cho bụi, cặp mắt của hắn chậm rãi mở ra lúc, chung quanh hắn hư vô lập tức vặn vẹo, tại cái này vặn vẹo xuống. Một cỗ và qua niệm hoàn toàn khác biệt chấn động theo Bạch Tiểu Thuần trong mắt phóng xuất ra. Cái này chấn động giống như hắn tại địa phương, dù là ung dung muôn đời cũng đều là một ý niệm, dù là đứng ở thời gian trường hà trong có thể chỗ của hắn, mãi mãi cũng là hiện tại. Hết thảy thời gian trôi qua, dường như đều không thể theo hắn nơi đây cướp đoạt chút nào thời gian. Thậm chí trình độ nào đó, hắn niệm lực có thể cho thời gian. Vì bất động, hiện tại niệm bá đạo chi niệm. Bạch Tiểu Thuần nhẹ giọng nỉ non lẩm bẩm đồng thời, xa xa nan quạt lên, tại Bạch Tiểu Thuần xem không nơi đến đồng tử huyễn hóa ra, nó lúc trước cảm nhận được một chút sinh tử đạo nguyên chấn động, cái này mới xuất hiện, giờ khắc này ở chứng kiến Bạch Tiểu Thuần về sau, nó trong mắt đều muốn đến rơi xuống, vẻ mặt khó có thể tin. Thời gian chi đạo trời ạ, cái này so với sinh tử đạo nguyên cao thâm hơn, đủ để xưng là đại đạo thời gian, lại bị cái này vô sỉ người ăn gian cảm ngộ thành công. Ông trời ngươi mù ạ. Đồng tử chính muốn phát điên, không cam lòng gào thét, ánh mắt đỏ thấm, hắn đã quyết định rồi, tiếp theo, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, cũng nhất định phải làm cho cái này người vô sỉ triệt để thất bại. Ngươi chờ đó cho ta. Khí linh đồng tử hung hăng một nắm tóc, bắt đầu đi tìm thích hợp cửa khẩu, chuẩn bị làm một vố lớn, dạng như vậy cực kỳ giống bác thượng hết thảy hy vọng xa vời lật bàn tuyệt vọng dân cờ bạc. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1143. Sinh tử hiện tại kinh. Bạch Tiểu Thuần mặc dù cũng ở đây tàn phiến trên có quyền hạn, có thể đúng là vẫn còn không bằng khí linh, bởi vậy dĩ vãng khí linh xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần tại nhìn không tới đấy. Nhưng hôm nay hắn vốn là đột phá 50 đại quan, càng là tu vi nhảy lên tới thiên tôn trung kỳ, thần thức nhạy cảm đồng thời quyền hạn lại đạt được tăng lên. Cho dù như trước còn là nhìn không tới khí linh thân ảnh, có thể tại cảm thụ của hắn trong, mơ hồ phát giác được, tại phiến cốt phương hướng, có ánh mắt tại nhìn chăm chú chính mình, giờ phút này bỗng nhiên ngẩng đầu, mãnh liệt nhìn lại. Cái này liếc mắt nhìn qua, lập tức khiến cho đồng tử cả kinh tranh thủ thời gian lui về phía sau, một cái chớp mắt biến mất. Bạch Tiểu Thuần ánh mắt đoán chỗ đó hai bàn tay trắng, hắn nheo mắt lại, đáy lòng hừ một tiếng. Nhất định là cái kia khí linh đang rình coi ta, cái này khí linh nhìn đến tâm lý có vấn đề, nói cách khác, như thế nào như vậy ra thích rình coi đâu. Bạch Tiểu Thuần đích nói mấy câu thu hồi ánh mắt về sau, nghĩ đến chính mình lúc trước cảm ngộ thu hoạch, hắn liền không nhịn được kích động. Không hổ là chúa tể cường giả đạo nguyên, chỉ là bộ phận, khiến cho ta thôi diễn ra hiện tại niệm, càng là mượn nhờ kia sinh tử chi ý, đã sáng tạo ra của ta đạo thứ hai thần thông. Sinh tử hiện tại kinh. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, đứng dậy, tay phải nâng lên nháy mắt vung lên. Lập tức cái này bốn phía rõ ràng là tinh không hư vô, có thể lại đột nhiên xuất hiện giống như tê liệt vặn vẹo, kết nối bát phương một cái chớp mắt, tựa hồ đã liền tinh không cũng đều bị dẫn sắt một cái. Cùng lúc đó, tại Bạch Tiểu Thuần sau lưng càng là bằng không xuất hiện một cái cửa đá thật to, cửa này hắc sắc tràn đầy lành lạnh, thậm chí điêu khắc vô số dữ tợn lệ duyệt, nhất là còn có một con rối bị điêu khắc ở phía trên. Nhìn kỹ, cái này con rối rõ ràng liền là trước kia Huyền Cửu quận trong thôn rủ gì chi ngấu. Mà đây chỉ là hắc sắc thạch môn bên ngoài, tại đây thạch môn trung tâm, thình lình điêu khắc một cái thật lớn đầu lâu. Nhìn kỹ, đây rõ ràng là một cái đã tử vong lão giả gương mặt, tràn đầy tử vong khí tức. Ngay tiếp theo chỗ này thạch môn cũng đều dường như đại biểu tử vong. Cửa này chính là tử vong chi môn. Cái kia bốn phía lệ duyệt tại Bạch Tiểu Thuần cả đời này thấy sở hữu đáng sợ duyệt vật, mà lão giả kia gương mặt, sinh tử đạo nguyên hình thành đại biểu tử vong. Tử môn ở phía sau, Bạch Tiểu Thuần mắt lộ ra kỳ mang, tay phải nâng lên, hướng về phiến cốt phương hướng, lúc trước hắn phát giác được có người rình coi địa phương, mãnh liệt chỉ một cái. Cái này chỉ một cái phía dưới. Lập tức ở cái kia phiến cốt bên trên lại oanh long long ngưng tụ ra thứ hai chỗ ngồi thạch môn. Đây là một tòa bạch sắc thạch môn, bốn phía điêu khắc vô số Bạch Tiểu Thuần cả đời này chỗ đã thấy đại biểu sinh cơ, đại biểu tràn đầy, đại biểu sinh mệnh cỏ cây chi vật. Mà tại cái này bạch sắc đại môn chính giữa thì là điêu khắc một cái vừa mới sinh ra hài nhi gương mặt. Thậm chí nhìn xem mặt này lỗ bên tai tựa hồ cũng có thể hiện ra hài nhi khóc nỉ non thanh âm. Cửa này đúng là sinh môn. Cái này là Bạch Tiểu Thuần sinh tử hiện tại kinh, hóa thành nhất sinh nhất tử hai đại thạch môn. Chính mình đứng ở tử môn trước, tức thì hết thảy từ sinh môn phương hướng làm cho đến địch nhân tại nhích lại gần mình, đồng thời liền đại biểu nhích tới gần tử vong, sẽ không ngừng mà suy yếu, càng là vì thời gian chi đạo. Vì vậy liền khiến cho đến cái này thần thông uy lực lần nữa gia tăng, nhưng phàm là từ sinh môn vọt tới người cũng sẽ ở tiến đến trong quá trình bay nhanh già yếu, giống như một người từ sơ dương đi tới hoàng hôn. Từ sinh đến chết càng có thể tùy ý chuyển biến uy lực to lớn, Bạch Tiểu Thuần chẳng qua là đem vừa mới cảm ngộ sáng tạo ra, đã nhưng kinh hãi, thật sự là có thể sáng tạo ra cái này sinh tử hiện tại kinh, chúa tể sinh tử đạo nguyên mới là trọng yếu nhất. Bạch Tiểu Thuần chậm rãi hít vào một hơi, cảm thụ được trong cơ thể mình tràn đầy tu vi lực lượng, hắn ngạo nghễ hất cằm lên, không có chút nào ý định đi giấu giếm tu vi. Coi như là bị người biết rõ ta tu vi đột phá, phỏng đoán ra ta có cơ duyên tạo hóa, vậy thì thế nào đâu rồi, ta liền rõ rệt nói cho bọn hắn biết, lão tử nuốt một cái đại kén bên trong bộ phận sinh cơ. Bạch Tiểu Thuần cân nhắc một phen, xác định không ngại về sau, chỉ cao khí ngang mắt lé nhìn sinh môn chỗ phương hướng, suy nghĩ một chút về sau, tay phải hắn nâng lên, hướng về kia trong ngoắt một cái. Ngươi tới à? Bạch Tiểu Thuần đắc ý nói. Sinh môn bên cạnh, khí linh hóa thành đồng tử giờ phút này mắt đỏ gắt gao nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Nếu là nó có đầy đủ quyền hạn, giờ phút này nhất định muốn giết Bạch Tiểu Thuần nghìn lần vạn lần. Hết lần này tới lần khác dưới mắt chỉ có thể không biết làm thế nào. Khinh người quá đáng. Đồng tử khí toàn thân phát run, nó cảm giác mình cả đời này liền chưa thấy qua vô sỉ như vậy người. Giờ phút này liên tục gầm nhẹ gào thét, đáy lòng đã vô số lần thề, lần sau nhất định phải giết chết cái này Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần mặc dù nhìn không tới đồng tử, có thể cảm thụ trong đối phương liền đứng ở đó bên cạnh. Giờ phút này đắc ý ở bên trong, hắn tự nhiên sẽ không ngây ngốc tiếp tục xông cửa, suy nghĩ các loại đối phương ngủ rồi, chính mình lại xông cũng không muộn. Nghĩ tới đây, hắn thần niệm khẽ động, thân thể nháy mắt mơ hồ, tại đây tàn phiến trên biến mất. Cho đến Bạch Tiểu Thuần rời đi về sau, khí linh đồng tử thê lương gào rú, mới tại đây tàn phiến trên vang vọng ra. Hắn tựu thật giống một cái phát giận tiểu hài tử, tại đây tàn phiến trên bay tới bay lui, liên tục gào thét kêu gào lấy muốn tiêu diệt Bạch Tiểu Thuần lời nói, tại đây bốn phương không ngừng mà khuyết tán. Mà giờ khắc này Bạch Tiểu Thuần đã xuất hiện ở Vân Hải Châu Châu Thành trong mật thất, mới vừa xuất hiện, hắn liền lập tức nhận được đến từ Đại Thiên Sư cùng Cự Dụ Vương, hai người đối với hắn không có ở đây trong khoảng thời gian này, phát sinh sự tình tổng kết. Cầm lấy ngọc giản, Bạch Tiểu Thuần thần thức đảo qua, có thể nhìn một chút, hắn liền nhướng mày. 7 ngày trước, Tuyệt Mẫu Thiên Tôn bị Tà Hoàng triệu hồi Tà Hoàng Thành. Phái Tuyệt Địa Thiên Tôn đến đây tỏa trấn. Bạch Tiểu Thuần nheo mắt lại, trầm ngâm, Công Tôn Uyển Nhi ly khai, lại để cho đáy lòng của hắn còn có chút không muốn, mà cái này Tuyệt Địa Thượng Nhân, hắn không biết, thế nhưng nghe người ta nói đến qua. Dù sao hôm nay tại đây Vĩnh Hằng Tiên Vực Thiên Tôn tổng cộng liền 12 vị, lẫn nhau tự nhiên sẽ hiểu đối phương. Như cách này Tà Hoàng Triều 7 vị Thiên Tôn, Bạch Tiểu Thuần hôm nay đã thấy qua 5 vị, ngoại trừ Công Tôn Uyển Nhi cùng Thông Thiên Đạo Nhân bên ngoài còn có Quảng Mục Thiên Tôn, Nguyên Yêu Tử cùng với Phệ Linh Thượng Nhân. Mà tin tức Ngọc Giản bên trong cũng nói theo Công Tôn Uyển Nhi ly khai tại phía Bắc mấy châu bên trong luyện linh mậu dịch cũng ở vào tạm dừng xem thế nào giai đoạn. Đại Thiên Sư cẩn thận, không có tự thân xuất mã, mà là tìm được phía Bắc Tà Hoàng Triều một vị bán thần, mua được sau lại để cho kia mang vì hướng Tuyệt Địa Thiên Tôn truyền đạt thiện ý, cùng chuẩn bị lễ trọng. Việc này kết quả như thế nào còn không có hồi phục. Cùng lúc đó, Đại Thiên Sư trong tin tức cũng nói Công Tôn Uyển Nhi ly khai có lẽ là một chuyện tốt, tối thiểu nhất luyện linh mậu dịch gặp theo Công Tôn Uyển Nhi thẩm thấu đến Tà Hoàng Triều bản thổ tiên vực bên trên, kể từ đó, có thể lại để cho Vân Hải Châu danh khí càng lớn. Xem xong rồi tất cả tin tức, Bạch Tiểu Thuần không có tìm được cùng Huyền Cửu Quận có quan hệ manh mối, thật sự là trong khoảng thời gian này toàn bộ thứ hai tiên vực đều rất yên tĩnh. Dường như Huyền Cửu Quận sự tình chẳng qua là một trận ngoài ý muốn. Có thể Bạch Tiểu Thuần trong lòng thủy chung bất an, hắn biết rõ cái kia cuối cùng từ đại kén bên trong rối ra màu đỏ lân phiến tay cùng với cái kia hủy thiên diệt địa lực lượng tuyệt không phải Thiên Tôn có thể chống lại. Đồng thời hắn rút ra sinh cơ, mặc dù có thể làm cho đối phương xuất hiện chỗ thiếu hụt, nhưng này chỗ thiếu hụt cũng không phải là không thể hóa giải. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm ở bên trong đứng lên, đang muốn tại đây Vân Hải Châu bên trong tự hành xem xét xác định một phen. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên đấy Đại Thiên Sư thần niệm từ đằng xa gào thét mà đến, lúc này đây rõ ràng so sánh với lần thiện ý hướng dẫn Bạch Tiểu Thuần thì thật cắt hơn, tràn đầy vô cùng lo lắng, càng tại không nói nhảm trực tiếp tại trong thần thức. Liền hướng lấy Bạch Tiểu Thuần truyền ra lời nói. Thiên Tôn, Lão Phu có việc bẩm báo. Phía Bắc Bốn Châu, Tuyệt Mẫu Thiên Tôn điều đi Tuyệt Địa Thiên Tôn hàng lâm. Người này tu vi Thiên Tôn sơ kỳ, đối với ta Thông Thiên Thế Giới người thái độ cực kỳ bất thiện. Vì kia bị Lão Phu mua được bán thần chỉ là một cách truyền đạt thiện ý, đã bị cách này Tuyệt Địa Thiên Tôn trực tiếp trấn áp, nhốt vào Đại Lao. Đồng thời, tại một canh giờ trước, vị này tuyệt địa thiên tôn hạ lệnh, đem phía bắc bốn châu bên trong, ta thông thiên thế giới tất cả mọi người đều toàn bộ bắt được, trong đó tuyệt đại đa số đều là chúng ta an bài đi ra ngoài kinh doanh các nơi cửa hàng dòng chính người. Hắn càng là thả ra ngôn từ, muốn đưa bọn chúng tiến đưa Tà Hoàng Triều, hiến cho Tà Hoàng Triều Đại Hoàng Tử, đi nghiên cứu cùng phá giải luyện linh bí mật. Lão Phu phân tích, hắn cái này rõ ràng cho thấy muốn yêu cầu càng lớn chỗ tốt, ta Vân Hải Châu có thể buông tha cho một ít lợi ích, chỉ bất quá loại chuyện này, vẫn cần thiên tôn tự mình ra mặt mới có thể. Đại thiên sư thần niệm tại Bạch Tiểu Thuần bên tai quanh quẩn, kia thân giờ phút này cũng đang cấp tốc chạy đến. Bạch Tiểu Thuần đang nghe được đây hết thảy về sau, hắn mãnh liệt ngẩng đầu nhìn hướng bắc bộ. Vơ vét tài sản ta. Bạch Tiểu Thuần cảm thụ một cái tu vi của mình về sau, thần thức tản ra tập trung bay tới đại thiên sư, lập tức hỏi. Ngươi xác định hắn là thiên tôn sơ kỳ? Xác định không sai. Ta chỗ này đã chuẩn bị danh mục quà tặng thiên tôn ngươi. Giữa không trung đại thiên sư, vội vàng hồi phục, có thể hắn lời nói không đợi nói xong, Bạch Tiểu Thuần bên kia liền trừng mắt. Cho cái gì danh mục quà tặng, cái này tuyệt địa thiên tôn thật lớn cái giá. Bạch Tiểu Thuần khí thế lập tức bộc phát, thân thể nhoáng một cái trực tiếp liền xuất hiện ở không trung, hướng về phía bắc, ầm ầm mà đi. Nhất niệm vĩnh hằng, cờ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1144. Ngươi dám vơ vét tài sản của ta. Tuyệt địa lão thất phu chính là thiên tôn sơ kỳ, liền dám ở ta Bạch Tiểu Thuần trước mặt như thế đắn đo tư thái. Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh ở bên trong, tốc độ cực nhanh, toàn bộ người hóa thành một đảo cầu vồng thẳng đến phía bắc. Phía sau hắn Vân Hải Thành bên trong, giờ phút này Đại Thiên Sư cùng Cự Vũ Vương cùng với Chu Nhất Tinh đám người vừa mới đến, chỉ có thấy được Bạch Tiểu Thuần đi xa cầu vồng hình ảnh, cả đám đều sửng sốt một chút, hai mặt nhìn nhau. Cái kia, lời mới vừa nói đấy, là chúng ta Thiên Tôn. Bạch Tiểu Thuần, Chu Nhất Tinh có chút không xác định hỏi một câu, thật sự là trong ký ức của hắn, Bạch Tiểu Thuần tính cách tựa hồ cũng không phải như thế khí phách. Cự Vũ Vương cũng là vẻ mặt hồ nghi, hắn đối với Bạch Tiểu Thuần hiểu rõ càng nhiều, lúc trước Vũ Vương hoa thí luyện chẳng qua là có như vậy một chút xíu nguy hiểm, cái này Bạch Tiểu Thuần liền bày làm ra một bộ chết đều không đi bộ dạng. Nguyên bản Cự Vũ Vương xem Bạch Tiểu Thuần là vì yêu cầu chỗ tốt, nhưng đến cuối cùng, hắn rõ ràng Bạch Tiểu Thuần về sau mới hiểu được, gia hỏa này căn bản chính là sợ chết cực kỳ khủng khiếp. Phàm là có chút nguy hiểm, cái này Bạch Tiểu Thuần có thể không đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ tuyệt đối không đi, trừ phi là vạn bất đắc dĩ, mới có thể cắn răng đi đến. Mà sự tình hôm nay, cái kia tuyệt địa thiên tôn mặc dù quá mức, nhưng sự tình không phải là không có biện pháp giải quyết, không cần phải trực tiếp ra tay. Cái này làm cho Cự Vũ Vương càng không hiểu. Đại thiên sư chỗ đó cũng là sửng sốt một chút, ba người nhìn nhau một cách về sau, đều cảm thấy giờ khắc này Bạch Tiểu Thuần thật sự là hành vi rất dữ dị. Cái này, đại thiên sư dù là ngày bình thường đầu linh hoạt, giờ phút này cũng suy nghĩ không thông, cuối cùng vẫn là Cự Vũ Vương hiểu rõ nhất hắn cái này con rể rồi. Tại trầm tư một lát sau, Cự Vũ Vương bỗng nhiên vỗ đùi. Ta đã biết Bạch Tiểu Thuần tu vi đột phá, hắn vừa rồi khí tức tựa hồ so với dĩ vãng mạnh hơn không ít, hơn nữa trước lúc hắn bế quan, không biết đã lấy được cái gì cơ duyên, đem mình biến thành một người đại mập mạp, hôm nay khôi phục bình thường, tu vi tất đề cao. Cự Vũ Vương lời nói vừa ra, vô luận là Chu Nhất Tinh hay là Đại Thiên Sư, tâm thần đều chấn động tất cả nghi vấn, phối hợp cái này điều kiện tiên quyết về sau. Lập tức liền giải quyết dễ dàng. Nếu quả thật là như thế, vậy phù hợp Bạch Tiểu Thuần tính tình. Chu Nhất Tinh sâu sắc chấp nhận, đồng thời Đại Thiên Sư cũng dở khóc dở cười, cảm thấy Cự Vũ Vương cái thuyết pháp này có 7-8 phần là thật. Tại ba người này đáy lòng đều cổ quái cảm khái, Bạch Tiểu Thuần đắc ý lấy rêu dao vô cùng, tại bầu trời này bên trên tốc độ càng lúc càng nhanh, toàn bộ người hăng hái, càng là tràn ngập sục sôi chiến ý. Thật sự là hắn chờ đợi ngày này đã đợi thật lâu. Lúc trước khi vẫn là thiên tôn sơ kỳ, hắn không thể không nhỏ ý cẩn thận, thậm chí có chút ít sợ đầu sợ đuôi, dựa vào Bắc Mạch đại kiếm mới có thể trấn nhiếp người bên ngoài. Nhưng hôm nay tu vi đột phá, nếu đối phương là thiên tôn trung kỳ, Bạch Tiểu Thuần còn có thể chần chờ, nhưng đối mặt một cái thiên tôn sơ kỳ, Bạch Tiểu Thuần có Bắc Mạch đại kiếm, lòng tin của hắn tựu thật giống trúc cơ gặp luyện khí tu sĩ giống nhau. Giờ phút này thế đi rào rạt, từ xa nhìn lại coi như một viên cực lớn sao băng đang phá vỡ bầu trời, những nơi đi qua thiên địa nổ vang, khí thế càng là không ngừng quật khởi cùng bộc phát. Thậm chí đều ảnh hưởng tới đại địa, khiến cho đại địa chấn chiến, như là đang sợ hãi bình thường, mà bầu trời đồng dạng bởi vì Bạch Tiểu Thuần tốc độ, nhấc lên vô cùng âm bảo quấy đến thương không mây mù, khiến cho những thứ mây mù này tại Bạch Tiểu Thuần sau lưng cuồn cuộn coi như tạo thành một chương cực lớn áo choàng. Cái này áo choàng tung hoành đồ vật, chừng vạn dặm phạm vi, nhất là giờ phút này cách hoàng hôn còn có chút thời gian, sắc trời còn sáng, cái này tầng mây cuồn cuộn, như là vạn mã lao nhanh trong kéo triển khai một chương cực lớn tấm màn đen, muốn đem bầu trời, đem thương không, dần dần che lại. Hình tượng này lập tức khiến cho cả vùng đất vô số phía Bắc Tà Hoàng triều tu sĩ toàn bộ hoảng sợ, từng cái một tâm thần bên trong nhấc lên ngập trời sóng lớn, vô luận tu vi gì, cho dù là cái kia chút ít bán thần đỉnh phong đại viên mãn cường giả, giờ phút này cũng đều hô hấp dồn dập, trong lòng không cách nào bình tĩnh, thậm chí đều cảm nhận được đến từ trên bầu trời cái kia vạn mã lao nhanh trước sao băng thân ảnh bên trong tản mát ra rồi. Giống như thiên hạ trên mặt đất, duy kia độc tôn bá đạo, là Thông Thiên Vương. Trời ạ, đây rốt cuộc là như thế nào, chẳng lẽ muốn khai chiến? Ta nhớ ra rồi, Tuyệt Địa Thiên Tôn lúc trước hạ lệnh bắt tất cả phía Bắc Thông Thiên thế giới chi nhân, cho nên Thông Thiên Vương mới đánh tới. Tại đây vô số kinh hô ở bên trong, Bạch Tiểu Thuần tốc độ nhanh hơn, xẹt qua mọi chỗ sơn mạch thành từng mảnh bình nguyên về sau. Hắn trực tiếp liền đã tập trung vào tại đây phía Bắc khu vực trung tâm một tòa cử đại thành trì, còn có cái kia thành trì bên trong thiên tôn phủ đệ. Cùng công tôn Uyển Nhi hành cung không giống nhau, cái này Tuyệt Địa thiên tôn phủ đệ là một tòa cử đại pho tượng kia là một cái mọc ra cánh hung cầm, trong mắt mang theo rầm rạp chi mang, bao quát đại địa, giống như mở to miệng, liền có thể phát ra làm cho thế giới biến sắc gào rú. Từng cái thiên tôn đều có chính mình không giống nhau phúc địa, tại đi một chỗ tiền nhiệm trấn thủ lúc, đều đem phúc địa dùng thuật pháp mang đi, đã đến địa phương về sau, chỉ cần thu xếp thoáng một phát là được. Cái này hung cầm pho tượng, đúng là Tuyệt Địa thiên tôn phúc địa. Hắn giờ phút này, đang khoanh chân ngồi ở phúc địa bên trong, thoạt nhìn chẳng qua là trung niên Tuyệt Địa thiên tôn, rõ ràng so với mặt khác thiên tôn trẻ không ít, tuy nói như thế. Nhưng trên người của hắn thiên tôn niệm lực chấn động, không chút nào yếu, coi như là tại thiên tôn sơ kỳ trong, cũng có thể xem như người nổi bật, dù là không bằng Dược Mẫu, cũng không kém nhiều lắm. Thân thể của hắn giống như gầy, chóp mũi có chút uốn lượn, đôi môi rất mỏng, vừa nhìn chính là cay nghiệt chi nhân, sắc mặt càng là âm lãnh. Giờ phút này tại Bạch Tiểu Thuần mang theo ngập trời xu thế tiến đến lúc, Tuyệt Địa thiên tôn lập tức phát hiện, mãnh liệt mở hai mắt ra, lộ ra màu lam đồng tử. Cái này màu lam hai mắt, khiến cho cả người hắn đã có một loại không nói ra được mị lực, tựa hồ hắn đứng ở nơi đó, có thể hấp dẫn hết thảy nữ tính ánh mắt. Hồ đồ. Tại cảm nhận được Bạch Tiểu Thuần tiến đến khí thế về sau, Tuyệt Địa thiên tôn thần sắc không thay đổi. Hừ lạnh một tiếng, đang muốn đứng người lên, nhưng vào lúc này bên tai của hắn đột nhiên đấy, liền bạo phát vượt qua thiên lôi nổ vang nổ mạnh. Tuyệt Địa lão thất phu, ngươi lại dám vơ vét tài sản của ta. Bạch Tiểu Thuần rõ ràng vẫn ở xa vô cùng, nhưng thanh âm của hắn lại trực tiếp ngay tại Tuyệt Địa phi cầm pho tượng bên trong bộc phát. Càng là tại thanh âm này khuếch tán lập tức. Bạch Tiểu Thuần thân ảnh tốc độ kia trong giây lát lần nữa bạo tăng, lúc này đây không phải phạm vi nhỏ gia tăng, mà là trực tiếp liền đề cao gấp 10 lần. Lúc trước Bạch Tiểu Thuần biểu hiện ra hết thảy cũng chỉ là thiên tôn sơ kỳ mà thôi, cho đến giờ khắc này, hắn trong giây lát đem chính mình thiên tôn trung kỳ tu vi triệt để phóng xuất, trong nháy mắt ở bên trong, liền đã đến tuyệt địa thiên tôn phúc địa phía trên. Tại tuyệt địa thiên tôn tâm thần mãnh liệt chấn động nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần tay phải vậy mà nâng lên, hướng về phía dưới phúc địa pho tượng, chợt vỗ. Thiên địa nổ vang, bát phương chấn động, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng tại đây một cái chớp mắt, xuất hiện nghiêng trời lệch đất nghịch chuyển. Thậm chí cái này thứ hai tiên vực bên trên không ít tu sĩ, tay phải của bọn hắn đều vô ý thức nâng lên, giống như theo Bạch Tiểu Thuần động tác mà động. Cái này chính là niệm pháp. Bạch Tiểu Thuần không ra tay thì thôi, giờ phút này vừa ra tay, liền trực tiếp vận dụng bản thân niệm lực. Từ xa nhìn lại, trên bầu trời trực tiếp liền huyễn hóa ra rồi một cái tràn đầy đại thủ, hướng về pho tượng nổ vang đập xuống. Pho tượng kia cho dù là thiên tôn phúc địa, dù là có được kinh người phòng hộ, nhưng tại đây một cái chớp mắt cũng đều vô sự vô bổ, mãnh liệt liền sụp đổ xuống. Tuyệt địa thiên tôn tâm thần chấn động mãnh liệt hơn, trong cổ họng phát ra một tiếng gào thét gầm nhẹ. Thiên tôn sơ kỳ tu vi giống nhau bộc phát, toàn lực chống cự lập tức. Giữa không trung Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh một tiếng, hắn căn bản không có ý định cùng cái này tuyệt địa thiên tôn đại chiến mấy trăm hiệp. Hắn giờ phút này mang theo khí thế mà đến, muốn đúng là triệt để nghiền ép. Giờ phút này tại tuyệt địa thiên tôn tu vi bộc phát, giống như từ muốn cái này sụp xuống trong pho tượng lao ra lập tức, Bạch Tiểu Thuần tay phải thuận thế rơi xuống, trực tiếp lấy ra Bắc Mạch đại kiếm, chợt vung đại kiếm tràn ra ánh sáng màu lam, thế giới chi bảo uy áp cùng chấn động lập tức bộc phát, hướng về sụp xuống pho tượng, hung hăng một chém. Tuyệt địa tiểu nhi, ai cho ngươi đảm lượng, dám đến chọc ta? Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình những lời này, nói ra thật sự là rất có khí thế. Nội tâm đắc ý đồng thời, đại kiếm cũng tốt giống như muốn chém khai thiên địa bình thường, ầm ầm mà rơi. Theo kiếm quang rơi xuống, nguyên bản liền sụp xuống pho tượng, giờ phút này run lên bần bật, trực tiếp liền ầm ầm nổ bung, hình thành vô số mảnh vỡ. Đồng thời, ở trong đó lúc giữa vị trí, cũng xuất hiện một đạo cự đại khe rãnh. Cái này khe rãnh phía dưới, đúng là giờ phút này vẻ mặt chật vật, tâm thần rung động lắc lư đã đến cực hạn tuyệt địa thiên tôn. Hắn tóc tai bù xù, khóe miệng mang theo máu tươi, giờ phút này hai tay nâng lên, niệm lực ra thân, đang toàn lực chống cự. Trong ánh mắt của hắn mang theo không cách nào tin cùng hoảng sợ, càng có mãnh liệt đã đến cực hạn không thể tưởng tượng nổi. Thiên tôn trung kỳ, điều này sao có thể? Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1145. Không thể trêu vào. Tuyệt địa, ngươi có biết không sai? Bạch Tiểu Thuần ở giữa không trung thanh âm như là thiên lôi nổ vang bốn phía, mà theo hắn lần này đến cùng ra tay, hình thành uy thế quá lớn, khí tức chi tràn đầy, sớm đã khuyết tán bát phương. Nhất là tuyệt địa thiên tôn nơi ở, chính là chỗ này một châu châu thành khu vực trung tâm, mà Bạch Tiểu Thuần khống chế rất tốt, khí tức của hắn mặc dù lay động thiên địa, có thể xuất thủ uy áp cùng trùng kích, nhưng là đầu cực hạn tại đây tuyệt địa thiên tôn phúc địa ở bên trong, khiến cho châu thành không có bị ảnh hưởng quá lớn. Bốn phía vô số tà hoàng triều tu sĩ cả đám đều tâm thần rung động, ngay ngắn hướng nhìn lại. Bị cái này vạn chúng nhìn chăm chú, Bạch Tiểu Thuần tự nhiên uy phong vô cùng, nhưng đối với tuyệt địa thiên tôn mà nói, việc này khiến cho cả người hắn tức giận đã đến cực hạn. Giờ phút này mãnh liệt gào thét một tiếng, lại muốn từ Bắc Mạch đại kiếm uy áp xuống cưỡng ép giãy giụa. Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh, tay phải bấm niệm pháp quyết, Bắc Mạch đại kiếm trong giây lát uy lực lại tăng 3 phần. Từ xa nhìn lại, giờ phút này Bắc Mạch đại kiếm đã chọn có 100 trượng lớn nhỏ, không phải là bị Bạch Tiểu Thuần cầm chặt, mà là tự hành phiêu tại tuyệt địa thiên tôn đỉnh đầu. Theo Bạch Tiểu Thuần bấm niệm pháp quyết, cái này đại kiếm lần nữa trầm xuống. Chỉ là một cái trầm xuống quá trình, khiến cho đại địa chấn động đứng lên. Tuyệt địa thiên tôn vừa mới bay lên giãy giụa lực lượng, lập tức liền tan vỡ ra. Hắn phun ra máu tươi, mặt đất dưới chân trước mặt xuất hiện một đạo khe hở, rất nhanh ngay tại một tiếng nổ vang xuống, chung quanh hắn lõm đã thành một cái hố sâu. Một cỗ lại để cho hắn không chịu nổi áp lực, đang tải từ cái kia trên đại kiếm không ngừng mà hàng lâm, tựa hồ chỉ muốn hắn hơi chút thư giãn một cái cũng sẽ bị cái kia đại kiếm trực tiếp chém xuống. Phải biết rằng thiên tôn trung kỳ Bạch Tiểu Thuần vốn có thể trấn áp cái này tuyệt địa thiên tôn, mà hôm nay hắn ra tay chính là Bắc Mạch đại kiếm, kể từ đó đây cũng không phải là đã trấn áp, cái này là nhìn ếp. Hỏi lại ngươi một câu tuyệt địa, ngươi có biết không sai? Bạch Tiểu Thuần thanh âm băng hàn, giờ phút này ngạo thị thiên hạ, thậm chí trong mắt đã xuất hiện hàn mang sát cơ. Bạch Tiểu Thuần, ta không tin ngươi dám giết ta. Tuyệt địa thiên tôn dù là nghẹn đỏ mặt cũng như trước điên cuồng hét lên, hắn không phải là không muốn né tránh, thật sự là Bạch Tiểu Thuần lúc trước niệm lực một trường, chẳng những hỏng mất phúc địa, càng là tạo thành một loại phong ấn, đem cái này bốn phía toàn bộ phong tỏa, trừ phi là tu vi vượt qua, bằng không mà nói căn bản là không cách nào ly khai. Có thể tuyệt địa như trước không phục, hắn tin tưởng Bạch Tiểu Thuần không dám giết người, một khi thật sự giết mình, dù là có thể phục sinh, nhưng này dù sao cũng là dính đến Tà Hoàng Triều cùng Thánh Hoàng Triều ở giữa xung đột. Hắn tin tưởng coi như là cũng không có lý trí người, cũng đều tại này kiện sự tình trên cân nhắc. Ta không dám. Bạch Tiểu Thuần nghe vậy trừng mắt, sau đó phẫn nộ cười rộ lên. Cũng được, nhìn đến ngươi đã quên thân phận của ta, như vậy khiến cho ngươi xem một chút, Bạch Mỗ dám không dám giết người. Bạch Tiểu Thuần phẫn nộ trong tiếng cười, khí tức trên thân lần nữa bộc phát, lúc này đây hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, trong mắt sát cơ ngập trời dựng lên, mãnh liệt chỉ một cái Bắc Mạch đại kiếm. Lập tức cái này Bắc Mạch đại kiếm vù vù đứng lên, một cỗ kinh thiên động địa, tại Bạch Tiểu Thuần thiên tôn trung kỳ tu vi ra trì xuống, đủ để chém giết thiên tôn sơ kỳ kiếm khí, đột nhiên nhưng bộc phát. Kiếm khí này khuyết tán ở bên trong, tuyệt địa thiên tôn thân thể mãnh liệt run rẩy, hắn vốn đã đến cực hạn, giờ phút này bị kiếm khí này trùng kích, lục phủ ngũ tạng đều đang run rẩy, máu tươi điên cuồng phun một cái chớp mắt, cái kia treo ở đỉnh đầu hắn Bắc Mạch đại kiếm, mãnh liệt bành trướng, biến thành ngàn trượng lớn nhỏ, giống như kẹp lấy một cái thế giới uy lực, trực tiếp liền hướng lấy tuyệt địa thiên tôn, bỗng nhiên chém xuống. Nhìn khí thế của nó, rõ ràng là muốn giết người. Bạch Tiểu Thuần, ngươi. Tuyệt địa thiên tôn thần sắc đại biến, mở miệng thời trong thân thể của hắn liền tràn ra thất sắc quần sáng, hóa thành bảy đầu cự long gào thét trong thẳng đến đại kiếm, muốn đi chống cự. Cùng lúc đó, càng là từ hắn trong túi chứ vật bay ra vô số pháp bảo, hình thành phòng hộ. Cái này còn chưa kết thúc, hắn càng là dùng ra đòn sát thủ. Giờ phút này cái trán gân xanh khô lên xuống, phía sau của hắn trực tiếp liền huyễn hóa ra một đầu hắc sắc đại ngưu. Cái này đầu to vừa ra, ma khí ngút trời, giờ phút này mãnh liệt gầm nhẹ, một đầu hướng về đại kiếm đánh tới. Đây chính là hắn bảo vệ tính mạng thần thông, ma ngưu hám thiên. Cái này đòn sát thủ với hắn mà nói đơn giản không dùng, thật sự là tiêu hao to lớn. Dù là hắn thân là thiên tôn sơ kỳ cũng đều có chút không chịu đựng nổi, về phần niệm pháp, tu vi áp chế cũng có thể như thế, nhưng bây giờ hắn đã bất chấp quá nhiều, chỉ có thể toàn lực ứng phó. Nổ vang ở bên trong thiên địa chấn động, bốn phía xem thế nào tất cả mọi người liên tục hấp khí, chỉ thấy cái kia bảy đầu màu sắc khác nhau cự long, vừa mới đụng chạm đại kiếm, căn bản là không cách nào ngăn cản chút nào, lập tức liền tan vỡ nổ bung. Sau đó thì là những cái kia pháp bảo cũng đều không làm nên chuyện gì. Tại đây liên tiếp nổ vang xuống, Bắc Mạch đại kiếm ngưng tụ vạn quân chi thế, dường như có thể xé sách hư vô, nổ vang mà đi, trực tiếp liền cùng màu đen kia ma ngưu đụng đụng vào nhau. Trong nổ vang, Bắc Mạch đại kiếm lần đầu dừng lại, có thể cũng chỉ là dừng một cái. Ngay tại Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh ở bên trong, tại kia tu vi khuyết tán xuống, trong nháy mắt xuyên thấu ma ngưu thẳng đến tuyệt địa thiên tôn. Hai người giữa thật sự là chênh lệch quá lớn, tại đây tuyệt đối chiến lực chênh lệch trước mặt, tuyệt địa thiên tôn hết thảy thủ đoạn căn bản chính là châu chấu đá xe, phanh phanh âm thanh xuống theo hắn pháp bảo toái diệt, thuật pháp tiêu tán, thần thông tan vỡ theo Bắc Mạch đại kiếm đón đầu bổ tới, tuyệt địa thiên tôn trong nội tâm mãnh liệt nhấc lên động trời sóng lớn. Đáng chết, hắn là thông thiên thế giới người, hắn không phải là Thánh Hoàng Triều Thiên Tôn. Hắn muốn giết ta, thật sự muốn giết, thậm chí mục đích của hắn chính là muốn vén lên Tà Hoàng Triều cùng Thánh Hoàng Triều chiến tranh. Tuyệt Địa Thiên Tôn tại đây sinh tử nguy cơ xuống, hô hấp dồn dập. Dù là Tà Hoàng có thể dùng đạo chủng đưa hắn phục sinh, có thể Tuyệt Địa Thiên Tôn rành mạch biết rõ, mỗi một lần phục sinh, mình cũng gặp vĩnh cửu tổn thất một bộ phận chiến lực. Và lại đối với ngày sau tu vi tăng lên đều tạo thành ảnh hưởng, trừ phi là thật sự đã đến hẳn phải chết trình độ, nếu không ai nguyện ý tuyển chọn tử vong. Giờ phút này xác định trước mắt cái này Bạch Tiểu Thuần tại người điên về sau, Tuyệt Địa Thiên Tôn lập tức liền sợ hãi đứng lên, thậm chí đáy lòng đều tại hối hận, lúc trước vì sao phải đi vơ vét tài sản cái này Bạch Tiểu Thuần. Suy nghĩ của hắn tại trong đầu chuyển động, đồng thời thanh đại kiếm kia đã ù ù ép xuống. Tuyệt Địa Thiên Tôn chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt sinh tử nguy cơ tại tâm thần bên trong khuếch tán ra, thậm chí cái trán đều xuất hiện một vết máu. Giống như toàn bộ người sẽ bị chém thành hai khúc. Bạch Tiểu Thuần, ngươi có thể đem thông thiên thế giới người mang đi. Tại đây sinh tử áp bách dưới, Tuyệt Địa Thiên Tôn hung hăng cắn răng một cái, đột nhiên nhưng mở miệng, hắn những lời này nói ra, không phải là nhận sai, cũng là nhận sai. Chẳng qua là loại thái độ này, Bạch Tiểu Thuần không thể tiếp nhận. Hắn hôm nay tới này chính là muốn lập uy đấy, chính là muốn lại để cho tất cả mọi người biết rõ, hắn Bạch Tiểu Thuần đã không còn là Thiên Tôn sơ kỳ, còn nếu là mạo phạm hắn, hắn chính là một cái dám giết người tên điên. Bất quá trên thực tế, Bạch Tiểu Thuần trong nội tâm cũng biết, trừ phi là vạn bất đắc dĩ, bằng không mà nói chém giết Thiên Tôn, việc này quá lớn, một khi xuất hiện lời nói Thánh Hoàng tất nhiên gặp bắt lấy điểm này. Nhúng tay Vân Hải Châu luyện linh sự tình, Bạch Tiểu Thuần tự nhiên không thể cho Thánh Hoàng cơ hội này, có thể như cứ như vậy buông tha Tuyệt Địa Thiên Tôn, Bạch Tiểu Thuần lại cảm thấy không cam lòng. Vì vậy giờ phút này dù là Tuyệt Địa Thiên Tôn nói ra chịu thua lời nói, có thể Bạch Tiểu Thuần ánh mắt chớp lên, sát khí như trước, đại kiếm gào thét lúc giữa, tiếp tục chém xuống. Không giết ngươi, cũng muốn hù chết ngươi. Bạch Tiểu Thuần đáy lòng hừ lạnh, bộ dáng của hắn, khí thế của hắn, sát khí của hắn, đây hết thảy đều vô cùng chân thật, lại để cho Tuyệt Địa Thiên Tôn nơi đây đáy lòng lần nữa lột bột một tiếng. Đáng chết, ta cũng đã thả người. Tuyệt Địa Thiên Tôn nội tâm gầm nhẹ, toàn bộ tu vi vận chuyển, vẫn như trước còn là cái chán khe hở càng lúc càng lớn, mắt thấy toàn bộ người sẽ bị cứng rắn chấn băng. Hắn giờ phút này đã bất chấp mọi thứ rồi, cắn răng mở miệng. Ta biết sai. Ba chữ kia từ Tuyệt Địa Thiên Tôn trong miệng truyền ra trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần ánh mắt lạnh lùng, đại kiếm như trước không có cải biến thế đi, nổ vang ở bên trong, Tuyệt Địa Thiên Tôn đầu lâu trực tiếp liền rạn nứt, không cách nào ức chế kịch liệt đau nhức lại để cho Tuyệt Địa Thiên Tôn phát ra gào rú, nhưng lại vô kế khả thi. Bạch Tiểu Thuần, chúng ta không có kẻ thù ác. Tuyệt Địa Thiên Tôn đáy lòng đã phát điên, hắn cảm thấy cái này Bạch Tiểu Thuần so với tên điên còn muốn điên cuồng, giờ phút này đã tuyệt vọng, biết rõ chạy trời không khỏi nắng. Hết lần này tới lần khác ở nơi này Tuyệt Địa Thiên Tôn đã mất đi hy vọng trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần khống chế Bắc Mạch Đại Kiếm đột nhiên nghiêng, không có chém tại Tuyệt Địa Thiên Tôn đầu lâu, mà là trực tiếp từ kia vai phải, nháy mắt xẹp qua. Máu tươi vung vãi ở bên trong, Tuyệt Địa Thiên Tôn kêu lên một tiếng buồn bực, thân thể tại đây đại kiếm nhấc lên trùng kích dưới rút lui, sắc mặt trắng bệch, bay nhanh cầm máu về sau, hắn thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, thời đáy lòng của hắn tuy có oán khí, có thể càng nhiều hơn là sống sót sau tai nạn, nhất là chứng kiến Bạch Tiểu Thuần trong ánh mắt vẫn nhúc nhích sát khí, thời Tuyệt Địa Thiên Tôn nội tâm tùng tùng kinh hoàng. Thừa dịp ta không có cải biến chủ ý trước, cút nhanh lên, nhược tâm nắm chắc không phục, Bạch Mỗ tại Vân Hải Châu chờ ngươi. Bạch Tiểu Thuần chỉ một cách Bắc Mạch Đại Kiếm, kiếm này hóa thành một đạo lưu quang thu nhỏ lại, về tới Bạch Tiểu Thuần trong tay, bị Bạch Tiểu Thuần một nắm chặt về sau, mũi kiếm run rẩy, tràn ra mang theo lạnh lùng nghiêm nghị kiếm kêu. Tuyệt Địa Thiên Tôn đáy lòng thở dài, thầm hô không may. Không người nào nguyện ý đi trêu chọc một người điên, đại giới quá lớn không nói, thậm chí còn sẽ chọc cho trên lửa thân. Hôm nay tuy có chút ít chật vật càng là mất mặt, nhưng đối phương dù sao cũng là thiên tôn trung kỳ, như vậy tưởng tượng tuyệt địa thiên tôn liền đáy lòng an ủi không ít. Giờ phút này không nói một lời, cầm lấy cánh tay đứt, quay người hóa thành một đạo cầu vồng cấp tốc đi xa. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1146. Ta muốn giết chết ngươi. Lạnh lùng nhìn tuyệt địa thiên tôn rời đi, Bạch Tiểu Thuần cao ngạo chắp tay sau lưng cúi đầu nhìn về phía đại địa. Giờ phút này tại đây phía bắc, Bạch Tiểu Thuần đã là đệ nhất nhân, ánh mắt của hắn làm cho đến bốn phía tất cả tà hoàng triều tu sĩ đều lập tức cúi đầu cung kính bái kiến. Mặc dù là Bạch Tiểu Thuần không thuộc về tà hoàng triều, có thể tại Vĩnh Hằng Tiên Vực tôn kính cường giả đã là tất cả tu sĩ một loại bản năng, thậm chí đều không cần Bạch Tiểu Thuần nói cái gì, rất nhanh đấy, đã có người sắp bị tuyệt địa thiên tôn bắt được cái kia chút ít thông thiên thế giới chi nhân toàn bộ đưa tới. Mở ngoặc nhọn làm. Lúc đóng ngoặc nhọn, Bạch Tiểu Thuần mang theo tất cả mọi người về tới Vân Hải Châu lúc, hắn cùng với tuyệt địa thiên tôn trận chiến ấy cũng đã sớm tại phía bắc truyền ra, đại thiên sư đám người cũng đều từ bọn hắn tại phía bắc mấy châu ám tử ở bên trong đã lấy được tin tức này. Đối với Bạch Tiểu Thuần cách làm, đại thiên sư đám người chỉ có cười khổ, bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút về sau, cũng đều cho rằng chuyện này cũng có tích cực tác dụng, tối thiểu nhất, tại lập uy lên, đích đích xác xác có thể làm được hình thành chấn nhiếp. Mặc dù cũng có một chút tai hại, có thể tổng thể mà nói, vẫn có thể uy hiếp không ít bọn đạo trích thế hệ, tổng thể lên theo sự tình khuyết tán, còn có thể làm cho địa phương khác thông thiên thế giới chi nhân đối với Vân Hải Châu bay lên càng lớn hy vọng. Giải quyết xong tuyệt địa thiên tôn sự tình, theo thời gian trôi qua, Huyền Cửu quận đã từng đưa tới phong ba cũng đều chậm rãi dẹp loạn. Bạch Tiểu Thuần đối với cái này cũng có nghi hoặc. Hắn mặc dù không có nhìn ra tà hoàng cùng thánh hoàng đối với cái này có hành động gì, vừa ý để tổng có một loại cảm giác, về Huyền Cửu quận sự tình tựa hồ tà hoàng cùng thánh hoàng tại việc này phát sinh lúc trước, nên có đoán trước. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm hồi lâu, việc này hắn không có gì đầu mối, có lẽ Công Tôn Uyển Nhi có thể biết được một ít tình huống, nhưng lại đã đi ra thứ hai tiên vực, Bạch Tiểu Thuần cũng chỉ có thể đem nghi hoặc vùi dưới đáy lòng. Hôm nay tu vi đã là thiên tôn trung kỳ, cái kia thứ 51 cửa quan cũng có thể đi xông vào một lần rồi, tạm thời nhìn thời gian, tàn phiến khí linh hẳn là đang ngủ say. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm về sau, đã có quyết đoán, không hề nghi thần nghi duyệt, mà là đi tàn phiến bên trên cửa khẩu trong, bắt đầu tiếp tục xông cửa. Thời gian nhoáng một cái, lại đi qua 2 tháng. Trong 2 tháng này, Bạch Tiểu Thuần ngoại trừ ngẫu nhiên quay về một chuyến thứ hai tiên vực bên ngoài, tuyệt phần lớn thời gian đều đặt ở cửa khẩu lên, liền một mạch từ thứ 51 cửa quan trực tiếp liền sông đã đến 58 cửa quan. Tốc độ cực nhanh, xa xa vượt qua lúc trước, dù sao hôm nay Bạch Tiểu Thuần chiến lực bên trên cùng đã từng so sánh đề cao thật lớn, đồng thời, hắn đối với những thứ này cửa khẩu cũng đều đã thích ứng. Bất quá cẩn thận cùng cẩn thận, như trước không ít, thật sự là theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, Bạch Tiểu Thuần cũng đang tính toán khí linh thức tỉnh thời gian, thì cứ như vậy, tại thứ 58 cửa quan xông qua về sau, Bạch Tiểu Thuần lập tức dừng lại trở về. Cùng hắn phán đoán tương tự, tại Bạch Tiểu Thuần trở về sau mấy ngày, khí linh thức tỉnh có thể nhưng không có phát hiện Bạch Tiểu Thuần, cái này khí linh hóa thành đồng tử rất là tức giận, nhưng không có biện pháp, chỉ có thể cho rằng Bạch Tiểu Thuần vận khí tốt, đợi đã lâu cho đến chính mình lần nữa ngủ say cũng không thấy được Bạch Tiểu Thuần. Thì cứ như vậy, tại Bạch Tiểu Thuần phỏng đoán xuống, vòng đi vòng lại đấy, lợi dụng khí linh ngủ say trong lúc, Bạch Tiểu Thuần trực tiếp liền xông qua rồi 59 cửa quan, 60 cửa quan. Càng là bước vào đã đến 67 quan nội cho đến thông qua. Hừ hừ, ta Bạch Tiểu Thuần đều muốn xông cửa khẩu, lại làm sao có thể là khí linh có thể ngăn cản đấy. Bạch Tiểu Thuần càng phát ra đắc ý, đồng thời, Khí linh chỗ đó tại thức tỉnh hai lần đều không nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, có thể lại phát hiện Bạch Tiểu Thuần cửa khẩu mấy một lần so với một lần cao lúc. Khí linh hóa thành đồng tử đỏ ngầu mắt, không biết phó xảy ra điều gì đại giới, sinh sôi đem chính mình ngủ say thời gian hướng về phía sau trì hoãn một ít. Vô sỉ Bạch Tiểu Thuần, ta cũng không tin lúc này đây đợi không được ngươi. Khí linh đồng tử con mắt đỏ thẫm, tại đây giày vò trung đẳng đối đãi các ngươi, rốt cuộc tại một tháng sau, đã chờ đợi tính toán thời gian sau lại tới đến tàn phiến bên trên Bạch Tiểu Thuần. Cái kia khí linh hẳn là lại ngủ say mới đúng. Xuất hiện ở tàn phiến bên trên Bạch Tiểu Thuần, mọi nơi nhìn nhìn về sau thân thể nhoáng một cái thẳng đến phiến xương, rất nhanh đã đến 68 cửa quan vị trí, đứng ở nơi đó lại quan sát bốn phía một cái. Lúc này mới cất bước bước vào đi vào. Mới vừa vào đi, Bạch Tiểu Thuần không đợi thấy rõ cái cửa khẩu này thế giới, lập tức liền một cái giật mình, một cỗ xa xa vượt qua lúc trước cửa khẩu mãnh liệt sát cơ tại đây trong tích tắc, ầm ầm bộc phát, coi như có phong bão từ bốn phía bát phương, dường như liền đang chờ Bạch Tiểu Thuần giống nhau, tại hắn xuất hiện một cái chớp mắt, nháy mắt mà đến. Bạch Tiểu Thuần hô hấp ngưng tụ, cảm giác nguy cơ tại đây một cái chớp mắt trực tiếp thì đến được rồi đỉnh phong, trong ấp càng là trống rỗng, không kịp nghĩ nhiều, thiên tôn trung kỳ tu vi cùng với thân thể chi lực tại đây trong tích tắc 12 thành bạo phát đi ra, cứng rắn đem thân thể hướng về phía sau dịch chuyển rồi ba trượng. Hầu như ngay tại Bạch Tiểu Thuần dịch chuyển lập tức, thân thể của hắn trực tiếp liền truyền đến liên tiếp xé sách kịch liệt đau nhức, coi như có một thanh đem lưới dao sắc bén, muốn đem kia thân thể phanh thây xé xác bình thường gần nửa người huyết nhục, lập tức bay tứ tung. Cái này kịch liệt đau nhức làm cho Bạch Tiểu Thuần phát ra hét thảm một tiếng, mà đây là hắn đã dịch chuyển sau kết quả. Về phần hắn nguyên bản chỗ địa phương, giờ phút này hư vô đều tan vỡ ra, Bạch Tiểu Thuần hoảng sợ nhìn thấy, cái kia chút ít cái gọi là lưới dao sắc bén đúng là thành từng mảnh lá cây, những thứ này lá cây bất kỳ một cái nào đều tản mát ra như là thiên tôn chiến lực, chân có mấy ngàn hơn vạn nhiều, những nơi đi qua, phong bạo tàn sát bừa bãi. Một màn này, làm cho Bạch Tiểu Thuần trực tiếp liền run run thoáng một phát. Đáy lòng kêu rên một tiếng, biết mình nhất định là trúng kế, bằng không mà nói cửa ải này không có khả năng như thế nghịch thiên. Chết tiệt khí linh, nhất định là ngươi. Bạch Tiểu Thuần gào thét trong nếm thử ly khai nơi đây, mở ngoặc nhọn làm. Lúc đóng ngoặc nhọn phát hiện truyền tống mất đi hiệu lực về sau, hắn lập tức đối với phán đoán của mình, hoàn toàn xác định. Giờ phút này run rẩy ở bên trong, Bạch Tiểu Thuần bất chấp thân thể kịch liệt đau nhức, cấp tốc lui về phía sau, bất tử trường sinh công khôi phục, lập tức đạt đến cực hạn. Cùng lúc đó, cái kia mấy trên vạn lá cây bỗng nhiên chuyển động phương hướng thẳng đến Bạch Tiểu Thuần mà đến. Không có chấm dứt, tại Bạch Tiểu Thuần sau lưng, giờ phút này lại còn có một mảnh lá cây phong bạo, như trước mang theo vô tận sát cơ oanh oanh tới gần, xa xa. Còn có thứ ba mảnh, thứ tư mảnh, thứ năm mảnh cho đến đề cửu mảnh lá cây phong bạo, từ bốn phía tất cả phương hướng gào thét mà đến, đem Bạch Tiểu Thuần vây quanh ở bên trong, như muốn đem triệt để diệt sạch. Mà hình thành miếng lá cây này phong bạo đấy, đúng là một viên ở phía xa ánh mắt phần cuối vị trí, che trời dựng lên cao lớn đại thụ, này cây giống như có thể chống trời, cây khô tráng kiện. Hóa thành phong bạo lá cây, đúng là từ kia trên người bay ra. Cách này thứ 68 cửa quan, chỉ có một thân cây, chẳng qua là nguyên bản cách này cây không có khủng bố như thế. Nhưng hôm nay, không biết cái kia khí linh đồng tử như thế nào bố trí đấy. Viên này đại thụ đã héo rũ gần như tử vong, có thể càng là như thế, trên người nó lá cây lại càng là cường hãn không cách nào hình dung. Giờ phút này dù là Bạch Tiểu Thuần một quyền liền có thể đem cái này đại thụ đuổi giết, có thể hết lần này tới lần khác bốn phía lá cây đối với hắn mà nói chính là tử kiếp bình thường. Trên thực tế đừng nói là Bạch Tiểu Thuần rồi, coi như là thiên tôn đại viên mãn cũng đều khó có thể ở chỗ này đối kháng. Trừ phi thái cổ hoàng giả mới có thể miễn cưỡng trấn áp thoáng một phát. Đáng chết, nó đây là muốn giết chết ta à? Bạch Tiểu Thuần nơi đây lo lắng lúc, viên kia héo rũ trên đại thụ, khí linh hóa thành đồng tử, cùng viên này cây tạm thời dung hợp lại với nhau. Thật sự là Bạch Tiểu Thuần hôm nay quyền hạn không nhỏ, tu vi vừa cao, có thể mơ hồ phát hiện đồng tử chỗ, nó vì che giấu, chỉ có thể cùng cửa khẩu hòa hợp cùng một chỗ, mới có thể đã lừa gạt Bạch Tiểu Thuần. Chính là muốn giết chết ngươi. Cái này đồng tử nghiến răng nghiến lợi, gắt gao nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, đáy lòng càng có tuyệt, nhưng thật sự là nó lúc trước tại Bạch Tiểu Thuần tu vi đột phá, lính ngộ thời gian chi đạo lúc, nhận lấy quá mạnh mẽ kích thích, thế cho nên nó đều muốn điên rồi, bỏ ra cực kỳ lớn đại giới, không tiếc đem đằng sau một ít cửa khẩu độ khó giảm nhỏ, càng là dựa vào cái này 68 cửa quan từ đó về sau tan vỡ, lúc này mới đem nơi đây đổi thành rồi một cái thiên tôn tuyệt cảnh. Ta cũng không tin, lúc này đây ngươi còn có thể vượt qua, như ngươi còn có thể phá cục con bà nó chứ, lão tử liền thực với ngươi một cái họ. Khí linh đồng tử cười lạnh, hắn lúc này đây nắm chắc 10 phần, kết luận cũng không có mặt khác biến hóa, giờ phút này chắp tay sau lưng, đắc ý trong ngạo nghễ nhìn lại. Bạch Tiểu Thuần không có rảnh đi quan sát khí linh đồng tử chỗ địa phương, hắn giờ phút này mắt nhìn bốn phía lá cây phong bạo. Phô thiên cách địa từ bốn phía nổ vang mà đến, càng ngày càng gần, đem chính mình triệt để vây quanh. Chỉ là nhấc lên gió, khiến cho Bạch Tiểu Thuần hãi hùng khiếp vía, lại càng không cần phải nói cái này vượt qua 10 vạn lá cây, nghĩ đến những thứ này lá cây mỗi một mảnh đều tốt giống như thiên tôn ra tay, Bạch Tiểu Thuần liền tâm mát hơn phân nửa. Lập tức, Bạch Tiểu Thuần con mắt liền đỏ lên, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Khí linh, đây là ngươi bức ta đấy. Bạch Tiểu Thuần giống to ở bên trong trực tiếp vỗ trán một cái, lập tức một đạo hắc quang từ trong miệng bay ra, lập tức liền hóa thành một cái nồi lớn. Đúng là không thể phá vỡ đấy. Quy văn nồi. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1147. Hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu. Quy văn hoa, lai lịch của nó cho đến nay, Bạch Tiểu Thuần cũng không phải đặc biệt rõ ràng, chỉ là có một chút mơ hồ suy đoán, có thể nhưng không có thực tế chứng cứ. Có thể có một chút Bạch Tiểu Thuần rất xác định, hắn theo hỏa táo phòng đạt được cây này khẩu đại hoa bắt đầu, ngoại trừ luyện linh kỳ gì bên ngoài. Hắn liền từ đến chưa thấy qua so với nó còn muốn cứng rắn tồn tại. Hết thảy thần thông, hết thảy thuật pháp, hết thảy thân thể lực lượng, hết thảy pháp bảo tại đây quy văn hoa trước mặt đều muốn tan vỡ, mà cái này khẩu đại hoa cũng chính là Bạch Tiểu Thuần lực lượng. Dù là giờ phút này bốn phía vô số lá cây điên cuồng mà đến, Bạch Tiểu Thuần mặc dù hãi hùng khiếp vía, có thể còn không có triệt để tuyệt vọng. Giờ phút này giống to ở bên trong theo quy văn hoa xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần thân thể co rụt lại trực tiếp liền núp ở quy văn hoa xuống, mãnh liệt liền hướng lấy đại địa trầm xuống. Cũng may ta hiện tại gầy, nói cách khác, lúc này đây liền thật sự muốn xui xẻo. Trốn ở quy văn hoa xuống, Bạch Tiểu Thuần nội tâm cảm khái thổn thức, mà giờ khắc này tại nơi xa trong cây khô đồng tử, vốn là sững sờ, sau đó cười ha hả. Cái này vô sỉ Bạch Tiểu Thuần chẳng lẽ là váng đầu, xuất ra như vậy một cái phá nồi, rõ ràng mưu toan ngăn cản cái này bốn phía bát phương 10 vạn lá cây. Rất nhanh hắn sẽ tuyệt vọng phát hiện, ta không tiếc đại giới, không tiếc vĩnh hiên xóa đi cửa ải này đổi lấy tuyệt sát, là căn bản cũng không khả năng bị hắn vượt qua đấy. Đồng tử cười lạnh trong mắt lộ ra trào phúng. Chỉ là cái này trào phúng không đợi tồn tại bao lâu, theo Bạch Tiểu Thuần thân thể oanh một tiếng đã rơi vào trên mặt đất, theo bốn phía cái kia 10 vạn có đủ thiên tôn sơ kỳ một kích lá cây gào thét tới gần, oanh tại quy văn hoa lên, khí linh hóa thành đồng tử áng mắt dần dần trợn to, rất nhanh đấy, ánh mắt của nó đều thiếu chút nữa tuôn ra đến. Không có khả năng. Khí linh đồng tử la thất thanh, thân thể run rẩy, ánh mắt lộ ra không cách nào tin cùng không thể tưởng tượng nổi. Thật sự là nó giờ phút này thấy một màn quá mức kinh người, vượt ra khỏi tưởng tượng của nó, chỉ thấy cái kia vô số lá cây, giờ phút này không ngừng mà oanh kích tại Quy Văn Hoa lên, có thể bất luận cái gì một mảnh lá cây va chạm, đều không thể dung chuyển Quy Văn Hoa chút nào, ngược lại là sở hữu tại đây va chạm phản chấn phía dưới, nhao nhao tan vỡ, hóa thành cho bụi. Thả mắt nhìn đi, những cây đó lá tựu như cùng mũi tên, Quy Văn Hoa coi như một cái tảng đá lớn, mũi tên không ngừng toái diệt, có thể Quy Văn Hoa rồi lại lông tóc không tổn hao gì. Dường như cái này tất cả thần thông thuật pháp đối với nó mà nói, liền một chút ra đều không thể phá vỡ. Đây hết thảy lập tức khiến cho đồng tử toàn bộ người tín niệm đều gần như muốn qua đời. Không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Cái này vô sỉ ăn gian người, cái này Bạch Tiểu Thuần, hắn. Chẳng lẽ ta thật sự liền đối với hắn không biết làm thế nào đến sao? Đồng tử muốn điên rồi, càng xem càng là điên cuồng. Hắn vốn là ăn gian cướp đi bộ phận quyền hạn, xua tán đi sở hữu sông cửa người, sau đó ở đằng kia hắc đan nhất tộc trong thiếu chút nữa hỏng mất một cái thế giới, ở đằng kia mị tộc trong càng là vô sỉ, hôm nay ở chỗ này. Hắn rõ ràng còn có loại này chí bảo, chết tiệt, đây là cái gì nổi? Khí linh đã phát điên, ánh mắt đỏ thấm một mảnh. Bất quá, tại trong mắt nó, Quy Văn Hoa mặc dù nhìn như thường, nhưng trên thực tế, tại Quy Văn Hoa ở dưới Bạch Tiểu Thuần, giờ phút này cũng ở đây thổ huyết. Cái này Quy Văn Hoa cho dù có thể chống cự hết thảy thần thông, có thể truyền đến chấn động, cũng như trước làm cho Bạch Tiểu Thuần nơi đây lục phủ ngũ tạng đều tại cuồn cuộn. Nếu không phải là hắn giờ phút này đã là thiên tôn trung kỳ và lại có được cực kỳ cường hãn thân thể cùng với có thể nói nghịch thiên tốc độ khôi phục, chỉ sợ không đợi những lá cây đó toàn bộ phá hủy, chính hắn trước hết đã bị chấn thành thịt nát. Coi như là có đủ những điều kiện này, giờ phút này Bạch Tiểu Thuần cũng đều khó chịu không được rồi, núp ở trong Quy Văn Hoa, máu tươi không ngừng từng ngụm phun ra, ánh mắt giống nhau đỏ thấm, trong cơ thể khôi phục lực lượng đã là tại cực hạn vận chuyển, tại đây không ngừng mà khôi phục, không ngừng chấn động ở bên trong, mỗi qua một hơi đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói đều tốt giống như một năm dài rằng rặc. Khí linh, ngươi chờ đó cho ta. Sớm muộn gì có một ngày, ta muốn cho ngươi biết nhà của ngươi Bạch gia gia lợi hại. Bạch Tiểu Thuần mỗi lần kịch liệt đau nhức đều muốn chửi bới một câu, đáy lòng đối với cái kia đem bản thân bức bách thảm như vậy khí linh đã là nghiến răng nghiến lợi. Thì cứ như vậy, Bạch Tiểu Thuần cùng khí linh cách một cái nồi lớn, ở đằng kia lá cây gào thét, không ngừng chấn động cùng tan vỡ lúc giữa, hai người bọn họ đều tại riêng phần mình chửi bới. Thời gian trôi qua, cũng không biết đi qua bao lâu, lúc Bạch Tiểu Thuần nơi đây thở hồng hộc, không biết mình khôi phục bao nhiêu lần, rốt cuộc, phía ngoài lá cây công kích biến mất. Hết thảy khôi phục lại bình tĩnh về sau, Bạch Tiểu Thuần lúc này mới thở sâu, cưỡng ép làm cho mình tinh thần vô cùng phấn chấn một ít, chậm rãi đẩy ra Quy Văn Hoa, lộ ra một con mắt nhìn ra phía ngoài, xác định không ngại về sau, hắn lúc này mới một tay lấy Quy Văn Hoa đẩy ra, đứng lên. Chung quanh hắn bao quanh dày đặc lá cây hóa thành mảnh vỡ, một cỗ khô bại cảm giác lượn lờ tại toàn bộ thế giới, thậm chí ngẩng đầu lúc, Bạch Tiểu Thuần lập tức liền chứng kiến cái này toàn bộ thế giới tựa hồ cũng tại héo rũ. Dường như đã tồn tại không được quá lâu bộ dạng, Bạch Tiểu Thuần lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đem Quy Văn Hoa thu hồi về sau, hắn hất cằm lên, khí phách mở miệng. Tiểu dù, ngươi có thể không làm gì được ta. Bạch Tiểu Thuần biết rõ, cái kia khí linh nhất định tại chung quanh đây quan sát bản thân. Giờ phút này theo lời nói truyền ra, thần thức của hắn cũng mãnh liệt tản ra tìm kiếm đối phương thân ảnh. Hầu như ngay tại Bạch Tiểu Thuần lời nói truyền ra trong nháy mắt, một tiếng động trời gào thét trực tiếp liền từ cái kia héo rũ đại thụ ở bên trong, mãnh liệt truyền ra. Cái này héo rũ đại thụ che trời kia trên cành cây, giờ phút này mãnh liệt liền huyễn hóa ra một chương cực lớn gương mặt. Mặt này lỗ dữ tợn vặn vẹo, gắt gao nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, đối với kia có thể nói là đã hận thấu xương, ánh mắt mang theo điên cuồng, mang theo không cam lòng, như muốn ăn kia thịt tẩm kia ra. Ngươi vô sỉ, ngươi đang ở đây ăn gian. Cái này trên đại thổ gương mặt đúng là khí linh, nó bình thường không cách nào xuất hiện ở Bạch Tiểu Thuần trước mặt, chỉ có thể mượn nhờ loại phương thức này hiển lộ thân ảnh. Nguyên bản nó là không có ý định xuất hiện, có thể thật sự là tâm huyết phó mặc tuyệt vọng, còn có đối với Bạch Tiểu Thuần phẫn nộ thống hận, khiến cho nó có chút mất đi lý trí. Giờ phút này mượn nhờ thân cây biến ảo thân ảnh, hướng về phía Bạch Tiểu Thuần chính là một trận gào thét. Bạch Tiểu Thuần lại càng hoảng sợ, mãnh liệt lui về phía sau vài bước, nhìn về phía viên kia đại thụ, thấy được trên đại thụ gần như vặn vẹo, hướng về phía bản thân gào rú gương mặt. Hắn lập tức hồ nghi, có chút không quá chắc chắn trước mắt cái này rút cuộc là cây A còn là cái kia khí linh. Thử một lần sẽ biết. Bạch Tiểu Thuần đối với những cái kia phẫn nộ gào thét tự động bỏ qua, lúc này vội ho một tiếng, thân thể nhoáng một cái nhích tới gần một ít, vòng quanh đại thụ dạo qua một vòng. Cái kia trên đại thụ gương mặt, giờ phút này cũng đang di động, như trước gắt gao nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Hắc, ngươi mới vừa nói cái gì? Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn, hỏi. Ta nói ngươi ăn gian, ngươi vô sỉ, ngươi người này cặn bã. Khí linh gương mặt tại đại thụ thân cây bên trong, nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần dạo qua một vòng về sau, lại nghe đến Bạch Tiểu Thuần lời nói, lập tức càng thêm phát nổ. Cái này tính là cái gì ăn gian, cầm một cái chảo đi phòng hộ mà thôi, cùng ngươi nói cái bí mật, cái này tàn phế cánh ta sở dĩ có thể có không ít quyền hạn, hôm nay chỉ có ta một người đến sông cửa, đó mới là ăn gian đến đấy. Bạch Tiểu Thuần hắc hắc một tiếng, nhìn xem trên đại thổ gương mặt, cố ý kích thích đối phương một cái. Hầu như tại Bạch Tiểu Thuần lời nói truyền ra trong nháy mắt, cái này trên đại thổ gương mặt gần đây hồ tan vỡ bình thường, hướng về Bạch Tiểu Thuần phát ra ngập trời gào thét. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi. Ngươi rõ ràng còn không biết xấu hổ thừa nhận, ngươi cái này vô sỉ, hèn hạ ăn gian người, ta thề tuyệt đối sẽ không cho ngươi thành công. Khí linh điên rồi, hắn đời này mặc dù chưa thấy qua mặt khác người vô sỉ, nhưng hôm nay vẫn như cũ cảm thấy, cái này trong tinh không vô sỉ nhất người, không ai qua được trước mắt cái này Bạch Tiểu Thuần. Con bà nó chứ, quả nhiên là ngươi. Nghe được khí linh gào thét, Bạch Tiểu Thuần lập tức liền xác định thân phận của đối phương, giờ phút này trước kẻ thù hận cũ trong nháy mắt liền xông lên đầu, Bạch Tiểu Thuần ánh mắt hung hăng chừng. Mãnh liệt lao ra thẳng đến đại thụ, tay phải càng là vung lên phía dưới, bắc mạch đại kiếm nơi tay, mãnh liệt liền gọt tới. Oanh oanh thanh âm quanh quẩn, xen lẫn khí linh nguyền rủa cùng chửi rủa. Bạch Tiểu Thuần, ngươi chờ đó cho ta. Chết tiệt, ta nhất định giết chết ngươi. Vô sỉ, hèn hạ, hạ lưu. Khí linh cảm giác mình thật sự là vốn từ nghèo nàn. Giờ phút này lật đi lật lại đấy, chính là như vậy mấy câu, có thể Bạch Tiểu Thuần càng nghe càng tức giận, càng là nhớ tới bản thân lúc trước thân thể bị nhiều lần chấn thương mang đến kịch liệt đau nhức tra tấn, khí này lại càng lớn, không ngừng mà lột bỏ ở bên trong, viên này héo rũ đại thụ che trời, sinh sôi tại Bạch Tiểu Thuần bắc mạch đại kiếm dưới, bị đánh thành vô số đoạn, bao gồm khí linh gương mặt cũng đều là như thế. Cho đến đem cái này đại thụ triệt để tan vỡ về sau, Bạch Tiểu Thuần một kiếm quét ngang, đem cái kia gương mặt cũng đều toái diệt, cảm nhận được khí linh khí tức đã đi ra đại thụ, lúc này mới đứng ở nơi đó, ngẩng đầu hừ lạnh một tiếng. Tiểu Duyệt, ngươi cho ta cẩn thận một chút, chờ ta về sau trở thành chủ nhân của ngươi, xem ta như thế nào chỉnh đốn ngươi. Bạch Tiểu Thuần nghiến răng phẫn hận nói ra. Giữa không trung đã bị tức giận phát cuồng khí linh, nghe được câu này về sau thiếu chút nữa phun ra một miệng máu, giờ phút này mãnh liệt gầm hét lên. Ngươi chờ đó cho ta, tiếp theo, ta nhất định giết chết ngươi, ta thề. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1148. Đại biến hàng lâm. Theo khí linh đồng tử rời đi, cái này thứ 68 cửa cấm chế cũng tùy theo tiêu tán. Bạch Tiểu Thuần hừ một tiếng truyền tống về sau, về tới tàn phiến trên. Cái này khí linh chính là quá lâu không có chủ nhân đi quản, đã giã đã thành cái dạng này, xem ra sau này ta muốn hảo hảo mà quản giáo một cách mới tốt. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý, Nghĩ đến cái kia khí linh hôm nay không có ngủ say, Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một cái, buông tha cho tiếp tục xông cửa ý niệm trong đầu. Đợi qua một tháng, cái này keo kiệt khí linh ngủ say, lại xông không muộn. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, hung hăng trợn mắt nhìn liếc bốn phía, lúc này mới đã đi ra tàn phiến, về tới Vân Hải Châu. Hôm nay khoảng cách Huyền Cửu quận sự tình đã qua gần một năm, Vân Hải Châu phát triển cũng đã biến chuyển từng ngày, biến thành cực kỳ náo nhiệt, thông thiên thế giới người cũng đều đã đến không ít. Mắt thấy Vân Hải Châu quy mô đã dần dần hình thành, vô luận là Đại Thiên Sư còn là Cự Vũ Vương đều trong nội tâm kích động, đồng thời cũng có tự hào, Bạch Tiểu Thuần cũng là như thế. Tại đây không có sông cửa trong cuộc sống, hắn trầm xuống tâm tỏa trấn Vân Hải Châu, đồng thời cũng tham dự đã đến Đại Thiên Sư cùng Cự Vũ Vương trong sự quản lý. Thời gian trôi qua, rất gần một tháng quá khứ. Nhưng lại tại Bạch Tiểu Thuần chuẩn bị quay lại bước vào tàn phiến thời, một trận đột nhiên nhưng phát sinh biến cố đột nhiên hàng lâm. Trong vòng một đêm, thứ hai tiên vực phía Bắc, Tà Hoàng Triều làm cho khống chế bốn cái châu. Xuất hiện đại lượng mạng nhện, tựu như cùng lúc trước Huyền Cửu quận cũng có thể, chỉ bất quá một năm trước, chẳng qua là một quận như thế, mà bây giờ thì là bốn cái châu, 60 quận toàn bộ tại một đêm ở bên trong bị mạng nhện triệt để bao trùm. Không có người chạy ra, thậm chí cũng không có người truyền ra nửa điểm tin tức, toàn bộ phía Bắc bốn châu trực tiếp tựu thật giống đã trở thành tử vực. Việc này phát sinh quá mức đột nhiên, nhất là phía Bắc Tà Hoàng Triều bốn cái châu, bởi vì Tuyệt Địa Thiên Tôn rời đi trong khoảng thời gian ngắn còn không có Thiên Tôn đến tỏa trấn, có lẽ đây mới là phía Bắc bốn phía, một đêm rơi vào tay giặc nguyên nhân thực sự. Mà lại để cho Bạch Tiểu Thuần nơi đây cũng tâm thần run sợ đấy, là hắn mặc dù tại Vân Hải Châu có thể dựa vào kia Thiên Tôn nhạy cảm phát sinh ở phía Bắc mặt khác bốn châu sự tình. Hắn rõ ràng tại phát sinh thời, không có chút phát hiện. Cho đến đương cái kia mảnh bao trùm toàn bộ phía Bắc bốn châu mạng nhện triệt để thành hình về sau, Bạch Tiểu Thuần mới đột nhiên lúc giữa cảm nhận được này thiên địa bên trong tản mát ra một cỗ mục nát trong dường như có thể hấp thụ sinh cơ đấy. Quen thuộc tà ác khí tức. Nói quen thuộc chính là vì hơi thở này, Bạch Tiểu Thuần từng tại Huyền Cửu quận bên trong tự mình cảm thụ. Chẳng qua là cái này nguy cơ không có chấm dứt, cái kia mảnh mạng nhện cũng không phải là chẳng qua là cực hạn tại phía Bắc bốn châu. Đương Bạch Tiểu Thuần phát hiện hơi thở này trong nháy mắt, đã phát triển đã đến trình độ nhất định, nhân khẩu phần đông Vân Hải Châu bên trong, rõ ràng cũng xuất hiện mạng nhện. Đây hết thảy lập tức khiến cho Bạch Tiểu Thuần tâm thần kịch chấn. Hắn lập tức liền phóng hạ muốn đi tàn phiến trên sông cửa ý niệm trong đầu, mãnh liệt lao ra thẳng đến biên giới. Cùng lúc đó, Đại Thiên Sư đám người cũng đều thông qua riêng phần mình cách, đã biết phía Bắc bốn châu phát sinh kịch biến, cả đám đều hít vào khẩu khí, trong lòng nhấc lên ngập trời sóng lớn. Mà chuyện này cũng rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ thứ hai tiên vực, trong khoảng thời gian ngắn, sở hữu nghe nói việc này người đều bị rung động, đều hoảng sợ, thật sự là chuyện này quá lớn, lớn đến làm cho người ta không cách nào tin nổi, không thể tin được. Cái kia là bốn cái châu à? Cái này bốn cái châu bên trong, mặc dù không có thiên tôn, nhưng lại chí ít có hơn 10 vị bán thần cường giả, mấy trăm thiên nhân, càng có vô số tu sĩ, thậm chí phạm vi to lớn, chiếm cứ toàn bộ thứ hai tiên vực ba thành tả hữu. Lớn như thế phạm vi, nhiều như vậy tu sĩ, nhiều như vậy cường giả, có thể trong vòng một đêm, rõ ràng không có bất kỳ người nào truyền ra chút nào tin tức. Chuyện này trình độ kinh khủng, lập tức lại để cho thứ hai tiên vực vì rung động. Kịch biến không có chấm dứt như trước tại tiếp tục, theo cái kia mảnh mạng nhện rất nhanh lan tràn, đương Bạch Tiểu Thuần đã đến biên giới thời, nơi đây thiên địa đã trở thành màu xám, những cái kia mạng nhện mắt thường có thể thấy được điên cuồng khuyết tán, thậm chí tại Vân Hải Châu bên trong cũng đều từ rất nhiều khu vực xuất hiện mạng nhện. Đây hết thảy lại để cho Đại Thiên Sư cùng Cự Vũ Vương cùng với Chu Nhất Tinh đám người tỏa ra tuyệt vọng cảm giác. Mà so với bọn hắn càng khẩn trương đấy, thì là Bạch Tiểu Thuần, Huyền Cửu quận bên trong thê thảm. Hôm nay hắn nhắm mắt lại, còn có thể rõ mồn một trước mắt. Hắn vừa nghĩ tới như Vân Hải Châu cũng là như thế này, căn bản là không cách nào tiếp nhận. Đáng chết! Thánh Hoàng cùng Tà Hoàng đến cùng đang làm cái gì? Bạch Tiểu Thuần khí tức cực không bình tĩnh, nhìn xem lan tràn mạng nhện cường hãn như hắn, giờ phút này cũng đều có chút tuyệt vọng. Một cỗ thật sâu cảm giác vô lực càng làm cho Bạch Tiểu Thuần sắc mặt cũng đều tái nhợt. Hắn biết rõ, dù là chính mình hôm nay Thiên Tôn Trung Kỳ có Bắc Mạch Đại Kiếm, vẫn như trước không phải là cái kia đại kén bên trong tồn tại đối thủ, đối phương chẳng qua là một trưởng, cũng có thể diệt đi Huyền Cửu Quận. Loại này tu vi tại Bạch Tiểu Thuần cảm thụ ở bên trong, chỉ có Thái Cổ có thể làm được. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần có thể tưởng tượng, giờ phút này ở đằng kia phía Bắc Bốn Châu bên trong, sợ là đã không có chút nào sinh cơ tồn tại, đắng chát ở bên trong. Bạch Tiểu Thuần hai mắt đỏ thẫm, thân thể của hắn nhoáng một cách trực tiếp rơi xuống, bắt đầu bố trí trận pháp, ý đồ trì hoãn con nhện lan tràn tốc độ. Chẳng qua là dù là hắn trận pháp cường hãn nữa, cũng như trước tại con nhện kia mạng lưới xuống, nhao nhao tan vỡ. Mắt thấy mạng nhện đã bao trùm non nửa cái Vân Hải Châu, mặt đất chính bay nhanh trở thành tro bụi, mọi chỗ sơn mạch, dòng sông, rừng rậm thật giống như bị xóa đi bình thường, tại trong nháy mắt héo rũ về sau, đã trở thành bụi bặm một bộ phận. Tiểu Thuần, di chuyển đi, chúng ta chỉ có thể di chuyển. Đại Thiên Sư chịu đựng đau lòng, nhìn xem Vân Hải Châu, đây là tâm huyết của hắn ngưng tụ chi địa, giờ phút này những lời này nói ra, lòng của hắn đều đang rỉ máu. Tiểu Thuần, Đại Thiên Sư nói cũng đúng, chỉ có thể di chuyển, Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng căn bản cũng không gặp ở thời điểm này ra tay, nếu có thể mượn nhờ cái này kỳ dị mạng nhện, đem chúng ta Vân Hải Châu xóa đi, đối với bọn họ mà nói, mới là giá trị lớn nhất. Cự Dược Vương cắn răng mở miệng. Chu Nhất Tinh ở bên cũng đắng chát trong khuyên bảo. Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc nhìn qua Vân Hải Châu, đây hết thảy phát sinh quá nhanh, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, khổ cực rồi vài năm đạt được căn cứ, rõ ràng tại ngắn ngủn trong vòng một đêm, liền biến thành cái dạng này. Thậm chí, đương Bạch Tiểu Thuần thần thức tản ra về sau, phát giác được Vân Hải Châu tu sĩ, thậm chí đã có một số người bắt đầu trong mắt mê mang. Xuất hiện điên cuồng thức ăn vật dấu hiệu về sau, Bạch Tiểu Thuần mắt đỏ, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Di chuyển. Hai chữ này cuối cùng từ Bạch Tiểu Thuần trong miệng trầm thấp nói ra, tràn đầy thống khổ cùng bất đắc dĩ. Không có người đều muốn di chuyển, tựu như cùng năm đó không người nào nguyện ý thông thiên thế giới tan vỡ cũng có thể. Hôm nay Vân Hải Châu chính là bọn họ nhà mới, nhưng bây giờ... Đối mặt với không cách nào khống chế tai nạn, Bạch Tiểu Thuần không có lựa chọn nào khác. Lòng của hắn cũng đang kịch liệt đau đớn, hắn hiểu được chính mình đã mất lực lượng hồi thiên, giờ phút này đắng chát ở bên trong. Bạch Tiểu Thuần hung hăng cắn răng, lấy ra Bắc Mạch Đại Kiếm, nhoáng một cái phía dưới Thiên Tôn Trung Kỳ tu vi toàn diện bộc phát, bắt đầu đem Vân Hải Châu tu sĩ toàn bộ đưa vào Bắc Mạch Đại Kiếm bên trong. Những người này đều là Vân Hải Châu trụ cột, có bọn họ thay đổi địa phương khác, dùng không được bao lâu còn có thể tái xuất hiện một cái Vân Hải Châu. Đại Thiên Sư cùng Cự Dược Vương còn có Chu Nhất Tinh đám người cũng đều miễn cưỡng giữ vững tinh thần, bắt đầu truyền đạt từng cách một phong mệnh. Vân Hải Châu tuy lớn, nhưng mấy năm này Đại Thiên Sư quản lý, khiến cho Vân Hải Châu thủy chung bảo trì cảnh giác, không có chút nào thư giãn. Nhất là khuyết chương cũng không phải là rất lớn, kể từ đó, đương cái này mạng nhện đem Vân Hải Châu bao trùm gần như hơn phân nửa thời, tại Bạch Tiểu Thuần toàn lực triển khai kia Thiên Tôn Trung Kỳ tu vi dưới tình huống, rất nhanh liền đem Vân Hải Châu bên trong tất cả mọi người, hầu như toàn bộ đều đưa vào đã đến Bắc Mạch Đại Kiếm bên trong. Cho đến đem Bắc Mạch Đại Kiếm không sai biệt lắm muốn tràn đầy thời, Bạch Tiểu Thuần đứng ở trên không kinh ngạc nhìn xem toàn bộ Vân Hải Châu bị một mảnh mạng nhện triệt để bao trùm. Tất cả phòng bỏ, tất cả kiến trúc, kể cả Bạch Tiểu Thuần phủ đệ, hết thảy cuối cùng đều bị cái kia dày đặc mạng nhện toàn bộ che lại. Mà kia lan tràn cũng không có chấm dứt. Từ Vân Hải Châu hướng về thứ hai tiên vực phía nam, điên cuồng khuyết tán, bắt đầu hướng về những châu khác không ngừng thẩm thấu, thậm chí chẳng biết tại sao, tốc độ nhanh hơn. Yên lặng nhìn xem mạng nhện bao trùm, Bạch Tiểu Thuần cũng không khỏi không lui về phía sau tránh đi, hắn sắc mặt thủy chung âm trầm, trong mắt hàn mang lăng lệ ác liệt vô cùng. Hắn tại đời, hắn tin tưởng vô luận là tà hoàng còn là thánh hoàng, bọn hắn lúc trước sở dĩ không có ra tay, là bởi vì có một người mục đích. Mà hôm nay, vô luận là cái mục đích gì, một cái tiên vực mất đi tuyệt đối là bọn hắn làm cho không cách nào thừa nhận đại giới. Cũng nên đến rồi. Bạch Tiểu Thuần nắm chặt nắm đấm, nhìn xem cái kia mảnh mạng nhện lan tràn. Đúng lúc này, thần sắc hắn khẽ động, ngẩng đầu nhìn hướng xa xa, thấy được Linh Cửu Thiên Tôn thân ảnh, cũng có thể sắc mặt âm trầm giống như tức giận đều muốn áp chế không nổi. Cái này hai đại hoàng giả, tâm thật là ngoan. Linh Cửu Thiên Tôn đi tại Bạch Tiểu Thuần trước mặt, trầm mặt một lát sau, nhìn xem mạng nhện tại đây trong khoảnh khắc đã đem thuộc về hắn nửa cái châu bao trùm, nghe phía dưới châu nội ẩn ẩn truyền ra tiếng kinh hô cùng với không ít ý đồ bay ra, nhưng lại bị mạng nhện bao phủ ở bên trong tu sĩ thân ảnh, từng chữ một cắn răng mở miệng. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1149. Dưỡng cổ. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc không nói, Linh Cửu Thiên Tôn thở sâu về sau cũng có thể trầm mặc. Hắn không phải là không muốn cứu, bởi vì hắn biết rõ đấy tình huống nếu so với Bạch Tiểu Thuần nhiều một ít, mà càng là biết được, lại càng tại minh bạch tu vi của mình căn bản là không cách nào đi ngăn cản trận này tai nạn phát sinh. Hồi lâu, đương mạng nhện bao trùm đã vượt ra khỏi Bạch Tiểu Thuần ánh mắt thời, thả mắt nhìn đi, toàn bộ mặt đất đều là vô tận mạng nhện tràn ra ruộng dị khí tức, có thể mục nát hết thảy, mang đi sở hữu sinh cơ. Tại đây kinh người bao trùm gần như một nửa thứ hai tiên vực mạng nhện trên bầu trời, trừ phi là thiên tôn, bằng không mà nói, không người nào có thể tự bảo vệ mình. Linh Cửu Thiên Tôn trong mắt có chút phức tạp, càng có không cam lòng thứ hai tiên vực đối với hắn mà nói, như là kia nhà mình bình thường, nhưng hôm nay hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn kia hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thông Thiên Vương, trước ngươi tin tức truyền đến bên trong, theo như lời Huyền Cửu Quận sự tình kỳ thật đã sớm tại Thánh Hoàng cùng Tà Hoàng trong dự liệu, thậm chí cái này càng có bọn họ âm thầm thúc đẩy. Vì vậy ngươi lúc ấy đem việc này trên báo về sau, Thánh Hoàng mới thờ ơ, thậm chí đem âm thầm đè xuống, mà ngươi dù sao không phải là Thánh Hoàng Triều Thiên Tôn, vì vậy có một số việc chúng ta biết được, có thể ngươi không biết. Cái kia đại kén bên trong tồn tại, nó là Chúa Tể Phân Thân. Linh Cửu Thiên Tôn lời nói vừa ra, Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt quay đầu nhìn về phía đối phương, trong mắt lộ ra tinh mang. Chúa Tể. Bạch Tiểu Thuần như có điều suy nghĩ thời, Linh Cửu Thiên Tôn ánh mắt đã rơi vào vĩnh hằng tiên vực trời xanh bên trên cái kia cỗ khổng lồ che đậy nửa cái bầu trời cự nhân. Năm đó tàn phiến đã đến, đụng vào cự nhân chúa tể trên cánh tay, đụng rơi xuống một khối hắc sắc đá vụn. Ngươi còn nhớ rõ đoạn thời gian kia Thánh Hoàng cùng Tà Hoàng đồng thời mất tích đi, hai người bọn họ đúng là đi tranh đoạt cái kia khối đá vụn. Hừ, chúa tể trên người một miếng thịt, đối với thái cổ mà nói, cái kia vô cùng có khả năng ẩn chứa thái cổ đột phá đến chúa tể bí mật, dù là việc này hư vô mờ mịt, có thể phàm là có vạn trong một trăm khả năng, cũng đủ làm cho thái cổ điên cuồng. Chẳng qua là hai vị này thái cổ, bọn hắn cướp đoạt một phen, lẫn nhau cảnh giác, nhưng lại tại đây tranh đoạt trong bị cái kia khối thịt đào tẩu, bất quá hai cái vị này cũng đích xác là loại người hung ác. Đã tính ra cái này khối thịt nếu không có lớn lên kia ẩn chứa chúa tể bí mật, hơi không thể điều tra. Vì vậy bọn hắn kết luận cái này khối thịt nhất định tại về sau trong cuộc sống, gặp điên cuồng thôn phệ sinh cơ, Huyền Cửu Quận sự kiện, lại để cho hai vị này loại người hung ác lập tức minh bạch. Cái kia khối thịt bắt đầu phát triển rồi. Chỉ bất quá hai vị này hoàng giả cùng không hài lòng, vì vậy không có áp dụng hành động. Mà là tùy ý cái này chúa tể phân thân phát triển, thậm chí không tiếc đem cái này thứ hai tiên vực trở thành tại cái này chúa tể phân thân chất dinh dưỡng chi địa. Bọn hắn các loại đấy chính là chỗ này chúa tể phân thân triệt để phát triển một khắc này, mà bây giờ sợ là bọn hắn đã nhanh đã tới rồi. Linh Cửu Thiên Tôn đáy lòng có oán, giờ phút này không nôn không nhanh, dứt khoát đem hết thảy đều nói cho Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần nghe nghe khí tức trầm trọng, những chuyện này hắn không chút nào biết, giờ phút này đáy lòng càng thêm trầm thấp, mà trong mắt hàn mang càng tăng lên. Loại này kẹp ở người khác trong kế hoạch tùy thời bị buông tha cho mất sự tình, lại để cho hắn nghĩ tới Thông Thiên Đạo Nhân lúc trước đối với kế hoạch của mình cùng với thôn phệ. Lấy hơn phân nửa tiên vực chúng sinh vì chất dinh dưỡng, lại để cho cái này chúa tể phân thân phát triển thánh hoàng cùng tà hoàng, đây là ở đùa lửa. Bạch Tiểu Thuần từng chữ chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo băng hàn, loại chuyện này lúc trước hắn dù là có suy đoán, nhưng hôm nay từ Linh Cửu Thiên Tôn trong miệng nói ra, Bạch Tiểu Thuần vẫn cảm thấy trong lòng bay lên từng trận hàn ý. Hắn mặc dù không phải là cái loại này đồng tình tâm tràn lan người, vẫn như trước đối với cái này buông tha cho hơn phân nửa tiên vực chúng sinh sự tình, không cách nào tiếp nhận. Ngay tại Bạch Tiểu Thuần nơi đây trong lòng cực không thoải mái, Linh Cửu Thiên Tôn cũng nổi tâm oán niệm bốc lên, đồng thời cái mảnh này mạng nhện lan tràn đã vô biên vô hạn. Cũng chính là ở thời điểm này, trời xanh bên trên đột nhiên xuất hiện một đạo cự đại tia chớp, cái này tia chớp chừng ngàn trượng chiều dài, từ đằng xa hư vô nổ vang mà đến. Những nơi đi qua, trời xanh như muốn bị cứng rắn xé mở, nổ mạnh rung trời, oanh động toàn bộ mặt đất, thậm chí đã liền cái kia khuyết tán mạng nhện cũng đều ở đây mãnh liệt khó có thể hình dung lôi đình ở bên trong, mãnh liệt ngừng lại. Bạch Tiểu Thuần cùng Linh Cửu Thiên Tôn lập tức ngẩng đầu, lập tức liền thấy được ở đằng kia tia chớp xé sách hư vô ở bên trong thánh hoàng thân ảnh tản ra chói mắt thánh quang đột nhiên nhưng hàng lâm. Cùng nhau phủ xuống còn có lãnh khốc cổ thiên quân, khóe miệng mang theo âm nhu dáng tươi cười Ti Mã Vân Hoa cùng với tóc hoa dâm, có thể trong mắt đã có tinh mang Trần Tu. Tăng thêm Linh Cửu Thiên Tôn mà nói thánh hoàng triều bốn đại thiên tôn, giờ phút này toàn bộ ở chỗ này. Mới vừa xuất hiện thánh hoàng liền trong mắt mang theo một tia khó nén kích động. Nhìn cũng không nhìn Bạch Tiểu Thuần cùng Linh Cửu Thiên Tôn, thân thể nhoáng một cái thẳng đến phía dưới mạng nhện, tại con nhện kia mạng lưới vẻ ngoài xem xét thời, Ti Mã Vân Hoa đám người cũng đều đã đến Linh Cửu Thiên Tôn bên người, lẫn nhau bái kiến về sau, đối với Bạch Tiểu Thuần nơi đây, dù là trong lòng không thích, thế nhưng vẫn gật đầu. Có thể không đợi người mở miệng nói cái gì đó, đột nhiên, trời xanh lần nữa truyền đến một tiếng động trời nổ vang theo nổ mạnh quanh quẩn, chỉ thấy bầu trời nơi cuối cùng trực tiếp bỗng huyễn hóa ra một cỗ nồng đậm hắc vụ, cái này sương mù trong nháy mắt tới gần, xa xa nhìn qua, cái này sương mù rõ ràng hợp thành một pho tượng. Pho tượng kia tản mát ra ngập trời ma khí, lộn xộn bát phương, đồng thời cũng ở đây nổ vang ở bên trong. Hàng lâm đã đến cách đó không xa theo rơi xuống, cái này ngưng tụ thành pho tượng sương mù lập tức tản ra, lộ ra trong đó 8 người. 8 người này ở bên trong, đương đầu người mặc đế bào, đeo đế quan, thoạt nhìn là trung niên, nhưng lại không giận mà uy, nhất là kia hai mắt, dường như ẩn chứa thiên địa biến hóa, hắn chẳng qua là đưa tầm mắt nhìn qua, lập tức khiến cho Bạch Tiểu Thuần đám người toàn bộ hô hấp trì trệ. Cho dù cho tới bây giờ chưa thấy qua tà hoàng, có thể Bạch Tiểu Thuần còn là trong nháy mắt, sẽ biết vị trung niên nam tử này đúng là tà hoàng. Thật là cái kia một thân đế bào cùng với thái cổ khí tức, giống như mặt trời treo ở trời cao, kia khí chất cùng thánh hoàng tương tự, lại có bất đồng. Cái này tà hoàng rõ ràng làm cho người ta một loại lãnh khốc bạc tình bạc nghĩa cảm giác. Lạnh như băng, giống như không thay đổi xương lạnh, kia trên người tràn ra khí tức càng có thánh hoàng làm cho không phải bá đạo chi ý. Như cẩn thận nhìn còn có thể chứng kiến ánh mắt của hắn trong con mắt, rõ ràng cất giấu hai thanh hắc sắc phi kiếm, cái kia hai thanh phi kiếm phảng phất như là hắn đồng tử hạch tâm. Hắn cùng với thánh hoàng cũng có thể cũng không phải một mình đến đây, giờ phút này ở phía sau hắn thình lình đứng đấy 7 người, 7 người này nữ có nam có, đúng là tà hoàng triều 7 đại thiên tôn. Công Tôn Uyển Nhi, Phệ Linh Thượng Nhân, Nguyên Yêu Tử, Quảng Mục Thiên Tôn, Tuyệt Địa Thiên Tôn đều ở trong đó, còn có một vị trí vẻ mặt tràn đầy màu nâu điểm lấm tấm bà lão, nhưng này tất cả mọi người, Giờ phút này tại Bạch Tiểu Thuần ánh mắt nhìn về phía sau, tính cả tà hoàng ở bên trong, đều trong nháy mắt tại trong mắt của hắn bắt đầu mơ hồ, duy chỉ có rõ ràng đấy, chính là trong mọi người một cái áo đen trung niên nam tử. Trung niên nam tử này rõ ràng chẳng qua là thiên tôn sơ kỳ tu vi, có thể hắn đứng ở nơi đó, toàn thân khí thế cùng với làm cho người ta cảm giác, đều dường như gần với tà hoàng. Tại Bạch Tiểu Thuần nhìn về phía hắn thời, ánh mắt của hắn cũng ở đây một cái chớp mắt, đã rơi vào Bạch Tiểu Thuần trên người, hai ánh mắt của người cách không đến 200 trượng, tại lẫn nhau ngóng nhìn một cái chớp mắt, Bạch Tiểu Thuần hô hấp lập tức một gấp rút, hai mắt trong nháy mắt xuất hiện huyết sắc. Thông Thiên đạo nhân. Bạch Tiểu Thuần trầm ở hô hấp chậm rãi mở miệng, trung niên nam tử này đúng là Đỗ Lăng Phỉ phụ thân Thông Thiên đạo nhân. Bạch Tiểu Thuần. Thông Thiên đạo nhân nheo lại hai mắt, trong mắt lộ ra hàn mang, lạnh lùng nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến qua rất nhiều lần chính mình lần nữa chứng kiến Thông Thiên đạo nhân thời, sẽ là ở địa phương nào. Mình là hay không có thể khống chế được nổi mặt trời chiều cừu hận. Cho đến hiện tại, hắn hiểu được, chính mình khống chế không nổi, dù là nơi đây không thích hợp động thủ, có thể hắn vẫn còn là chứng kiến Thông Thiên đạo nhân một cái chớp mắt, trong cơ thể tu vi cùng sát cơ, áp chế không nổi ầm ầm dựng lên. Không có nửa câu nói nhảm, không có chút chần chờ, đã có xuất thủ xúc động, Bạch Tiểu Thuần dứt khoát không đi áp chế. Giờ phút này thân thể mãnh liệt một bước đi ra, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo cầu vồng thẳng đến Thông Thiên đạo nhân. Bạch Tiểu Thuần đột nhiên ra tay, Thông Thiên đạo nhân không có ngoài ý muốn, hắn trong mắt lóe lên, lộ ra một vòng âm lãnh, mãnh liệt tiến lên, tay phải bấm niệm pháp quyết ở bên trong, lập tức hắn chín đại đạo môn, rõ ràng đồng thời xuất hiện. Hào quang lóng lánh lúc giữa, cái kia chín đại đạo môn xếp đặt tại trước người của hắn tạo thành sáng chói trận đồ, theo Thông Thiên đạo nhân hai tay lúc trước hung hăng đẩy, thiên tôn tu vi đột nhiên nhưng bộc phát, tuy chỉ tại thiên tôn sơ kỳ, có thể hắn làm cho biểu hiện ra chiến lực cùng cường hãn trình độ, lại vô hạn tiếp cận thiên tôn.